đúng vậy, chúng ta là ở đi dạo. Tiêu thị thực sẽ không nói dối, đặc biệt vẫn là ở chính mình nữ nhi trước mặt nói dối, càng là bức tiêu thị đỏ mặt tiến thai, ngoài miệng ấp úng nửa ngày cũng chưa có thể nói ra một câu giống dạng nói tới. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mọi người này cực kỳ mất tự nhiên phản ứng, lập tức khẽ hừ một tiếng, các ngươi là ở chơi ta chơi sao? Ai không có việc gì ở đại sảnh bên ngoài đi dạo, còn cùng nhau đi dạo? Như thế nào, các ngươi liền như vậy nhàn đến hoảng? Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, mọi người ánh mắt trốn tránh, trong lúc nhất thời tất cả đều không dám đối thượng Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt, cuối cùng vẫn là Ôn Lê Vũ giơ lên tay nhỏ, mềm như bông nói, cô, là cha nói ra, nói sợ ngươi cùng dượng cãi nhau, cho nên ta mới có thể ở bên ngoài nghe lén Nga. Không sai. Chúng ta là lo lắng các ngươi, tuyệt đối không có gì mặt khác không tốt ý đồ. Hồng Phượng Nhi cũng chạy nhanh lôi kéo chính mình cha mẹ chồng cùng trượng phu cùng nhau đứng lên. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiếp tục cười nói, kia Ngọc Nhi, nếu không có việc gì nói, chúng ta đây liền đi rồi. Nói xong lời này sau, Hồng Phượng Nhi hình như là lòng bàn chân mạt du giống nhau, phi giống nhau lôi kéo mọi người cùng nhau chạy. Nhìn mọi người hốt hoảng rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi thật dài thở ra một hơi. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau, Lam Yến Trầm còn lại là buồn cười cười khẽ một tiếng. Bĩu môi quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ hỏi, ngươi xem ngươi người này, như thế nào còn có tâm tình cười a? Này có cái gì buồn cười? Như thế nào không buồn cười? Ngươi xem đại gia vì nhìn lén ngươi ta bắt quái, phí nhiều ít sức lực. Lam Yến Trầm mặt mày trung ý cười ra tăng ba phần, đi lên trước đến từ nhưng mà nhiên kéo lại Ôn Ngọc Nhuyễn tay nhỏ, đi thôi, đi quý dục trong phủ. Ôn Ngọc Nhuyễn gật đầu. Cùng Lam Yến Trầm cùng nhau tay nắm tay, rời đi Lam gia. Non nửa cái canh giờ sau, hai người cưỡi xe ngựa đi tới quý dục trong phủ dừng lại. Lúc này mới xốc lên màn xe, Lam Yến Trầm đều còn không có tới kịp xuống xe, liền nghe được quý dục tòa nhà cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn rít gào. Ta dưỡng các ngươi đều làm cái gì ăn không biết. Kia Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá tới, các ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ cách gọi bọn hắn lại đây. Chẳng lẽ còn muốn làm kia hai người tới làm chủ sao? Đi, đem người cho ta mang lại đây, vô luận như thế nào tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn đem người cho ta mang về tới. Trung niên nam tử tiếng gầm gừ nghe đi lên tương đương chói tai, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đường phố. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức cùng Lam Yến Trầm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương đáy mắt thấy được hiểu rõ. Có thể ở quý dục tòa nhà ngoài cửa lớn như thế kiêu ngạo nói có quan hệ với bọn họ hai cái sự tình người, nghĩ đến cũng chỉ có vị kia Tần đại nhân. Bay nhanh trao đổi một chút ánh mắt sau, hai người đều là nhanh hơn bước chân, xuống xe. Tần đại nhân vốn đang muốn báo nổi, thẳng đến tại thủ hạ người nhắc nhở hạ thấy được hai người, mới rốt cuộc thu hồi trên mặt bạo nộ biểu tình, thần sắc biến thành khinh thường cùng không vui. Lúc này âm dương quái khí nói, nha, ta nói là ai đâu? Này không phải Lam tướng quân cùng Ngọc quận chúa sao? Nhị vị cuối cùng là nguyện ý tới, tiểu nhân còn tưởng rằng, hai vị đại nhân vội thật sự, không tính toán lại đây đâu. Chương 633 đi, và miệng. Tần đại nhân kia âm dương quái khí thanh âm chậm rãi ở trong không khí quanh quẩn, gọi người vừa nghe cũng biết hắn không có hảo ý, trong mắt trào phúng lệnh người chỉ là nghe đều không khỏi cảm giác chói tai. Lam Yến trầm nhìn mắt Tần đại nhân, đồng nhiên liền gợi lên tươi cười, Tiêu Trấn. Đi, và miệng. Lam Yến trầm lời này âm mới lạc, bên này Tiêu Trấn liền hùng hổ xông lên phía trước, nhắm ngay Tần đại nhân gương mặt kia, bạch bạch liền vứt ra hai cái tát. Đáng thương Tần đại nhân hơn 40 tuổi người, cái tay kia trước nay chỉ lấy quá cán bút, trước nay đều không có lấy quá cái gì vũ khí, tự nhiên cũng không phải Tiêu Trấn đối thủ, trực tiếp bị đối phương bạch bạch hai cái tát đánh ông, ngốc ngốc xử tại chỗ nửa ngày, cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn bị đánh. Khi nào chịu quá loại này vô cùng nhục nhã, Tần đại nhân tưởng thét chói tai, nhưng là mở ra miệng, lại chỉ thê thảm phun ra hai viên đoạn nha tới, tức khắc che miệng nhưng kính phiên hai cái xem thường, như vậy gọi người nhìn đều không khỏi đáng thương. Các ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tần đại nhân như là bị ủy khuất tiểu tức phụ, khóc sướt mướt nói. Tần đại nhân, thánh chỉ thượng viết, bệ hạ muốn ngươi làm gì? Lam Yến trầm đáy mắt không có một tia dư thừa cảm xúc, ánh mắt kia lạnh nhạt hình như là ngàn năm hàn băng giống nhau, lạnh u u hỏi. Đương nhiên là kêu ta hiệp trợ các ngươi điều tra quý dục một nhà phải giết án tử, hơn nữa 7 ngày trong vòng nhất định muốn ra kết quả. Tần đại nhân đúng lý hợp tình mà nói. Vậy đúng rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói. Tần đại nhân đầu óc vẫn làng ốc, không hiểu được Ôn Ngọc Nhuyễn lời này có ý tứ gì, cái gì ngoạn ý. Cái gì ngoạn ý là được rồi. Thánh chỉ thượng viết, ngươi chỉ là hiệp trợ chúng ta điều tra, chính là nói, ta cùng Yến Trầm mới là phụ trách điều tra lần này án kiện náo nhiệt, ngươi một cái hiệp trợ điều tra người, chúng ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, không cần lý do. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí thực nhẹ, thong thả ung dung vang lên, nghe nhân tâm thần run lên. Tần đại nhân ủy khuất ba ba che lại chính mình bị đánh oai quá khứ mặt, kỳ thật khí thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, dầm gì cả giận nói, không mang theo như vậy, nơi nào có các ngươi như vậy khi dễ người. Ngươi nếu là không nghĩ tới hỗ trợ phá án, vậy sớm chút trở về nghỉ ngơi, chúng ta không miễn cưỡng. Sao có thể tùy ý Tần đại nhân ở chỗ này tiếp tay cho giặc? Lam Yến Trầm nhàn nhạt ném xuống như vậy một câu sau, liền ném xuống Tần đại nhân, lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay, cũng không quay đầu lại bước đi vào quý dục tòa nhà đại môn. Tần đại nhân thật sự là giận mà không dám nói gì, kia khẩu hàm răng đều cơ hồ cắn, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng mà đuổi kịp. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm mới bước vào quý dục gia đại môn, liền nên diện nghe thấy được một cổ mãnh liệt mà lại gây mũi mùi máu tươi. Bị kia mãnh liệt mùi máu tươi hơn đến nhíu nhíu mày, Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ giơ tay tới phẩy phẩy phong, sau đó ghét bỏ nhíu mày nói, này hương vị thật là đủ ghê tởm người. Ai nói không phải đâu, đúng là bởi vì hung thủ xuống tay tàn nhẫn, khó đối phó, cho nên mới không hảo chảo nha, hai vị không bằng đi xem thân thể đi. Vừa rồi hạ quan đã trước tiên đi xem qua, kia hung thủ thủ đoạn lệnh người giận sôi, những cái đó thi thể không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân. Càng có lợi hại thiếu chút nữa liền đầu đều bị nắm xuống dưới đâu. Tần đại nhân nói xong lời này, không quên âm dương quái khí thấu đi lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng. Chương 634 nghiệm thi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này, lập tức cao cao dơ lên chính mình đôi lông mày, rất là cảm thấy hứng thú nói, còn có chuyện như vậy. Kia thật đúng là hiếm lạ. Không được, ta phải chạy nhanh đi xem. Nói xong lời này sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cười tủm tỉm giơ tay ôm Lam Yến Trầm bả vai, cùng hắn cùng nhau mắt nhìn thẳng đi vào trong nhà. Nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn đi nhanh hướng phía trước hướng thân ảnh, Tần đại nhân lòng tràn đầy buồn bực, quả thực muốn hoài nghi nha đầu này rốt cuộc có phải hay không bình thường nữ nhân, nếu là bình thường nói, như thế nào sẽ không hề sợ hãi đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh hơn bước chân cùng Lam Yến Trầm cùng đi bảo tồn thi thể hậu viện nội. Bởi vì này trong phủ thi thể thật sự là quá nhiều. Trong lúc nhất thời không có thể tới kịp hảo hảo đặt, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, dưới thân bất quá chỉ có một tầng chiếu từ lót, nhìn qua bộ dáng rất là keo kiệt. Trung quanh gây mùi ghê tởm hương vị một cái kính hướng tới trong lỗ mũi toản, Ôn Ngọc Nhuyễn quét trung quanh liếc mắt một cái, quả nhiên là cái dạng gì thi thể đều có thể nhìn thấy, thiếu cánh tay thiếu chân càng là nhìn mãi quen mắt. Tình huống thế nào? Lam Yến Trầm sớm đã trước một bước phái người lại đây nghiệm thi. Lập tức lánh khóc dò hỏi thủ hạ người ta nói. Khởi bẩm tướng quân, những người này tất cả đều là bị thực lực cao cường người vặn gãy xương cốt mà chết, một phen nguyên nhân chết bạch khi vặn gãy cổ, chính là đánh nát xương sườn cùng trái tim này hai loại. Bất quá, có một chút rất kỳ quái chính là những người này trên người đều không có cái gì đánh nhau dãy rủa dấu vết, trên tay trên người đều là sạch sẽ, nhìn qua như là một chút đều không có phản kháng, đã bị hung thủ giết chết. Dẫn đầu thủ hạ người vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tần đại nhân lập tức trào phúng cười to một tiếng, kia mặt mày trung khinh thường chi sắc buộc lộ ra ngoài, ha ha ha, thật là chê cười, ngươi tổng không phải là muốn nói cho ta, những người này tất cả đều là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chính mình hướng tới vết đao thượng đâm đi. Thấy Tần đại nhân đầy mặt khinh thường, nay Phương Lam Yến Trầm thủ hạ còn lại là cung kính không người chào, tuy rằng nghe đi lên thực không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật đó là như thế. Ha, ta nhìn không phải không thể tưởng tượng, mà là vớ vẩn. Tần đại nhân sắc bén ánh mắt như là có thể đem này đem bên này Lam Yến Trầm trực tiếp bắn thủng. Lam tướng quân, ngươi không cảm giác ngài thủ hạ những người này lời nói, quá vớ vẩn sao? Lam Yến Trầm nhìn về phía từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở dội nước lã Tần đại nhân, mặt khác ta không hiểu được, nhưng là ta có thể xác định, ngươi nếu là còn dám nói hầu nói tả. Buồn sẽ làm ngươi bồi này đó thi thể cùng nhau nằm xuống. Lam Yến Trầm quanh thân sát khí làm cho người ta sợ hãi, cũng không phải là ở nói giỡn. Tần đại nhân sắc mặt cứng đờ, không vui hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Căn bản là lười đi để ý tần đại nhân loại này mặt hàng, Ôn Ngọc Nhuyễn nói, mang ta đi phía trước nhìn xem. Ta muốn nhìn những người này thi thể. Đúng vậy, cung kính hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn cúc một cung, thủ hạ người vội vàng mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn hướng phía trước đi. Một đường đi tới nghiệm thi lều, Ôn Ngọc Nhuyễn mới bước vào này lều, liền cảm giác được trong không khí truyền đến kia một cổ không khỏe hơi thở. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng hình dung không ra cái loại này kỳ quái hơi thở rốt cuộc là từ đâu mà đến, nhíu nhíu mày sau, nhìn về phía Lam Yến Trầm, này hơi thở hình như là ta ở trong cung gặp được kia thượng cổ tà vật hơi thở. Ngươi là nói cái kia kêu tâm ma thượng cổ tà vật. Lam Yến Trầm cũng nghe Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước cùng hắn nhắc tới quá tâm ma thứ này, cho nên còn nhớ rõ. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn liên tục gật đầu, sau đó buông lỏng ra Lam Yến Trầm, ta đi xem. Chương 635 thần thần thao thao. Tần đại nhân yên lặng theo ở phía sau, nghe xong hai người nói sau còn lại là vẻ mặt khó hiểu, cơ hồ hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai ra cái gì vấn đề. Cái gì thượng cổ ma vật không thượng cổ ma vật. Gọi người chỉ là nghe đều cảm thấy thần thần thao thao, vừa thấy cũng là không quá bình thường bộ dáng. Bất quá tần đại nhân vẫn là nhịn không được tò mò, lập tức đầy mặt tươi cười tiến lên một bước, tiến đến Lam Yến Trầm trước mặt, trà sát tay hỏi, Lam tướng quân, cái này gọi là thượng cổ ma vật đồ vật, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi a? Lam Yến Trầm nghe xong tần đại nhân vấn đề sau, lập tức bất quá là nhàn nhạt dùng dư quang quét tần đại nhân liếc mắt một cái sau, liền thực mau thu hồi chính mình ánh mắt, hình như là nhìn không tới tần đại nhân dường như, làm lơ hắn tồn tại sau, đi nhanh đi trở về tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn bên người đứng yên. Tần đại nhân thấy vậy một màn khí đỏ mặt tiến hai, kia một ngụm lao huyết liền gắt gao nghẹn ở ngực, không thể đi lên cũng hạ không tới, quả thực hận không thể hung hăng tấu Lam Yến Trầm hai người một đốn tàn nhẫn. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là cố ý làm thần thần thao thao cố lộng huyền hư mà thôi. Một chút đều không có đem Lam Yến Trầm phản ứng để vào mắt, tần đại nhân không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, sau đó chống ra mặt dày, yên lặng tiến đến hai người trước mặt. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn đã đi tới cách đó không xa giường ván gỗ trước. Người được trong không khí giấu giếm một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn giường ván gỗ thượng kia che vải bố trắng thi thể, quay đầu nhìn chính mình bên cạnh người liếc mắt một cái, đã nghiệm quá thi thể. Đúng vậy, vì điều tra rõ nguyên nhân chết, chúng ta còn mở ra người chết bụng, xem xét nội tạng tình huống, cũng bởi vì thời gian khẩn trương, cho nên còn không có thể có cơ hội đem miệng vết thương khép lại. Ngọc quận chúa nếu là sợ hay nói, không bằng khiến cho thuộc hạ trước đem miệng vết thương khép lại, miễn cho dọa đến ngài. Lam Yến Trầm thủ hạ thần sắc cung kính nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này lại chỉ là đạm nhiên cười cười, sau đó lập tức lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta còn không có như vậy suy yếu, đem vải bố trắng xốc lên đi, ta phải hảo hảo nhìn xem. Đúng vậy lập tức cung kính kính gật gật đầu, kia thủ hạ người một phen liền xốc lên vải bố trắng, lộ ra kia cụ bị mổ bụng thi thể. A, tần đại nhân nơi nào nghĩ đến chính mình mới đi tới liền thấy được như thế kích thích tính một màn, lập tức nhìn kia thi thể bụng miệng vết thương lộ ra tới những cái đó đỏ rực huyết nhục, sợ tới mức thân thể kia bỗng nhiên cứng đờ một chút, theo sau lập tức giật giật miệng, cùng với ô hoa một tiếng, liền trực tiếp phun ra, như thế nào như vậy ghê tởm. Tần đại nhân xem ra là chịu không nổi như vậy huyết tinh trường hợp, người tới. Lập tức đem tần đại nhân kéo xuống đi làm hắn hảo hảo hoãn một chút, chờ đến phục hồi tinh thần lại phía trước, đều không cần lại đây. Nói xong, Lam Yến Trầm đạm nhiên một cái phất tay, sau đó liền trực tiếp làm thủ hạ người đem vị này tần đại nhân cấp trực tiếp kéo đi xuống. Nhìn đến tần đại nhân vẫn luôn bị tốn đi xuống phía trước, đều vẫn là âu ngao la hoảng, Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức vẻ mặt ghét bỏ nhìn tần đại nhân rời đi phương hướng liếc mắt một cái. Thật không biết hoàng đế phái người này lại đây rốt cuộc là đang làm gì. Thật là làm gì gì không được, duy độc chỉ có này quay rối phương diện là một phen hảo thủ, xem đến ta thật muốn đem hắn linh ba nhét vào tường phung đi. Nhưng thật ra không ngại hoàng đế phái người lại đây giám thị bọn họ nhất cử nhất động, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là buồn bực, này hoàng đế mạch nào rốt cuộc là thế nào. Này không biết sao xui xẻo, cũng không biết phái một cái người thông minh lại đây giám thị. Cố tình tìm tới một cái ngốc tử. Chương 636 không hề phản kháng bị người giết chết. Sùng Lịch nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến Trầm còn lại là vươn tay tới, sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn đầu nói, không cần để ý tới loại người này, ngươi xem ngươi thi thể. Hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu sau, tầm mắt thực mau liền đặt ở kia giường ván gỗ thi thể thượng. Nay không xem không biết, Ôn Ngọc Nhuyễn tầm mắt mới phóng ra ở kia thi thể trên người, liền rất mau phát hiện dị thường. Chỉ thấy này thi thể bụng nội tạng cùng huyết nhục đều đi theo lộ ra một loại quỷ dị nhàn nhạt màu đen, kia màu đen không phải bởi vì chúng độc, càng như là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi âm sát khí ở bọn họ sinh thời chui vào bọn họ thân thể, nhưng là bởi vì chết thời điểm này đó âm sát khí không có trực tiếp từ bọn họ trong cơ thể bài xuất, cho nên mới sẽ dẫn tới bọn họ thi thể biến sắc. Ôn Ngọc Nguyễn cẩn thận quan sát một phen sau, nhìn về phía chính mình bên cạnh người nghiệm thi quan hỏi, nơi này mỗi một khối thi thể đều là cái dạng này sao? Lam Yến Trầm thủ hạ lập tức cung kính vô cùng gật gật đầu, như là thực ngoại ý muốn nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Quận Chúa là làm sao mà biết được? Này đó thi thể làn da không biết vì cái gì nhìn qua đều có vẻ có chút xám xịt. Nhưng là, chúng ta đã xác định quá, này đó thi thể ở sinh thời đều không có chúng độc, cho nên, này đó thi thể vì cái gì sẽ bày biện ra loại này nhan sắc? Chúng ta đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn sắc mặt ngưng trọng, Lam Yến Trầm lập tức lớn mật suy đoán nói, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không biết này thi thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn ngừng lại một chút, nàng thấy mọi người ánh mắt lúc này đều tò mò đầu chú ở nàng trên người, liền thanh thanh giọng nói sau nói, đơn giản tới nói, này đó thi thể nhóm ở sinh thời thời điểm, bị cực kỳ làm cho người ta sợ hãi đáng sợ lực lượng sở bám vào người. Kia cổ lực lượng khống chế bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ quên mất phản kháng, cho nên mới sẽ không có một chút động tĩnh, không hề phản kháng bị người giết chết. Là cái kia thượng cổ ma vật động tay sao? Nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến Trầm cực kỳ lớn mật suy đoán nói. Là, tâm ma là một loại thực đặc biệt ma vật, nó có thể dựa vào tự thân lực lượng, đi khống chế một người tâm thần, đơn giản tới nói, chính là có thể nhẹ nhàng đem người cấp biến thành không có cảm tình quái vật. Một mặt chỉ biết đối nó mệnh lệnh vì chuẩn, cho dù là bị tâm ma yêu cầu lập tức đi tìm chết, cũng sẽ hảo không do dự. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, nhìn mắt chung quanh lượn lờ âm trầm sắc khí, thanh âm kia càng là lãnh khốc giống như sắp kết băng giống nhau. Nói như thế tới, chính là cái kia gọi là gì tâm ma ra hỏa, giết những người đó sao? Kia nghiệm thi quan kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tò mò hỏi. Nhưng mà, nghe xong nghiệm thi quan nói, Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn chưa tán đồng. Mà là lắc lắc đầu, tâm ma thứ này tuy rằng cường hãn, nhưng là có một chút, đó chính là nó là không có thật thể, cho nên, nó không có khả năng chỉ dựa vào nó chính mình một người lực lượng, liền một hơi giết chết nhiều người như vậy. Hơn nữa, phía trước ta ở Hoàng Cung gặp qua kia tâm ma một lần, còn đem này đánh thành trọng thương, theo lý mà nói, nó hẳn là không có như vậy đại bản lĩnh mới đúng, có thể thấy được này trong đó khẳng định còn có kỳ quặc. Ngọc Nhi, ngươi nói, có hay không có thể là cái kia tâm ma cùng Quý Vô Thương hợp tác rồi. Lam Yến Trầm nói đến chỗ này, lập tức như suy tư gì nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, tâm ma khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới giết Quý Dục, hiện tại duy nhất có khả năng động thủ, đó là Quý Vô Thương. Hơn nữa, ngươi nói ngươi ở trong Hoàng Cung đả thương tâm ma, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một sự kiện. Ngọc Nhi, ngươi nhưng nghe nói qua Ngọc Hoa huyện chủ người này. Chương 637 Ngọc Hoa huyện chủ đã chết. Cái này huyện chủ hình như là vẫn luôn đều tìm cách đại ở Quý Vô Thương bên người đúng không? Tên nàng, ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, chẳng qua, phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên nàng rốt cuộc là như thế nào một người, ta cũng không hiểu biết. Ngay sau, ngươi cũng không cần phải hiểu biết, bởi vì, Ngọc Hoa huyện chủ đã chết. Lam Yến trầm ngữ khí đông lạnh nói. Cái gì? Vì cái gì sẽ chết? Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu như mày hỏi. Dựa theo thủ hạ người lời nói, Ngọc Hoa huyện chủ là đột phát bệnh tật mà chết. Đối người ngoài công bố, Ngọc Hoa huyện chủ là chết ở chính mình trong nhà. Kỳ thật, ta người tìm hiểu đến, Ngọc Hoa huyện chủ chết ở Quý Vô Thương trong phủ, là sáng nay sáng sớm thời gian, Quý Vô Thương mới làm thủ hạ người, lặng lẽ đem Ngọc Hoa huyện chủ thi thể cấp vận trở về, mà bởi vậy có thể thấy được, kia Quý Vô Thương trong lòng khẳng định có quỷ. Lam Yến trầm như suy tư gì giơ tay nâng dậy cằm, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, ta tuy rằng biết Ngọc Hoa huyện chủ đã chết, nhưng là, nàng bất quá là một cái nho nhỏ huyện chủ, cho dù chúng ta biết, nàng 89/10 là bị Quý Vô Thương hại chết, chúng ta cũng không có chứng cứ, cho nên ta không có đem chuyện này để ở trong lòng, tự nhiên cũng không có nói cho ngươi tiền căn hậu quả. Bất quá, Ta vừa rồi nhớ tới, cái kia Ngọc Hoa huyện chủ, là Nam Cương người sinh ra, sẽ một ít âm dương chi thuật cùng tà thuật. Lại nói tiếp, ngày đó buổi tối ở trong hoàng cung, chính là một nữ tử tới vướng bận, còn một cái kính yêu cầu muốn cùng tâm ma hợp tác. Ôn Ngọc Nguyễn nói đến chỗ này, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt, thực mau nâng lên cằm như suy tư gì tiếp tục nói, nói như thế tới, ngày ấy ta đã thương chính là Ngọc Hoa huyện chủ, nàng cùng bị trọng thương tâm ma cùng nhau chạy trốn, lại còn có thể nhanh như vậy thoát khỏi ta đuổi giết, có thể thấy được bọn họ rất có khả năng là bởi vì thân bị trọng thương mà cùng nhau hợp tác. Mà Ngọc Hoa huyện chủ rời đi hoàng cung, khẳng định chuyện thứ nhất chính là đi tìm Quý Vô Thương, sau đó, tâm ma liền đương nhiên cùng Quý Vô Thương gặp. Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vẫn luôn đứng ở một bên, như là cái đầu gỗ dường như không có mở miệng Tiêu Chấn bỗng nhiên thanh thanh giọng nói, ta có một chút tưởng không rõ, cái kia tâm ma, không phải rất lợi hại sao? Nếu các ngươi suy đoán thật sự đối nói, kia tâm ma như vậy tâm cao khí ngạo, vì cái gì sẽ cùng Quý Vô Thương hợp tác đâu? Đầu tiên một chút, đương nhiên là bởi vì tâm ma đã bị ta cấp đánh thành trọng thương, như vậy dưới tình huống, nó không lựa chọn cùng người hợp tác, 89/10 phải ngủ say đi xuống, không có cái 10 năm tám tái, tâm ma rất khó trở ra làm ác, nó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút, vẫn là bởi vì tâm ma thể chất đặc thù, nó thao tác người tư tưởng, càng có thể nhìn trộm một người sâu trong nội tâm dục vọng càng là đại người, đối nó tới nói liền giống như lương thực cùng thuốc hay. Hít sâu một hơi, Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt phóng xa, hít sâu một hơi sau tiếp tục nói, mà đối với tâm ma tới nói, Quý Vô Thương dục vọng to lớn, là rất khó cự tuyệt mỹ vị, vì thế, này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nếu tâm ma cùng Quý Vô Thương hợp tác, kia đối chúng ta tới nói, bọn họ có bao nhiêu khó chơi? Lam Yến trầm gọn gàng dứt khoát hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn có chút phát sầu xoa xoa giữa mày, cẩn thận tự hỏi một chút vấn đề này, cuối cùng lắc lắc đầu, vấn đề này, khó mà nói, ta phải trước nhìn đến Quý Vô Thương cùng tâm ma mới được. Chương 638 Thượng Cổ Thần Khí. Bọn họ hiện tại khẳng định phi thường nguy hiểm, ngươi muốn biết cái gì, ta đi tra, ngươi không thể tiến đến mạo hiểm. Lam Yến trầm ngữ khí kiên định mà lại không thể dao động nói. Ôn Ngọc Nguyễn nghe xong lời này, trong lòng chảy xuôi quá một trận dòng nước gấm đồng thời, nhịn không được thật dài than một tiếng, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là, cho dù ngươi hiện tại muốn ta đi cùng Quý Vô Thương mặt đối mặt, chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Bởi vì, tâm ma đã trọng thương, dựa theo tâm ma cái kia cảnh giác tính cách, khẳng định sẽ ngầm dưỡng thương, sắt càng nhiều người, hấp thu càng nhiều máu tươi, chậm rãi chờ đợi cơ hội, ở tới tìm chúng ta báo thù. Bọn họ dựa vào giết người tới khôi phục thực lực. Tiêu Chấn trợn tròn nghiêm cẩn, rất là giật mình hỏi. Không trách Tiêu Chấn phản ứng lớn như vậy, bởi vì ở đây mọi người cơ hồ cùng Tiêu Chấn đều là một cái phản ứng, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, không thể tin được trên đời này còn có như vậy kỳ ba phương thức tới khôi phục thực lực. Thâm ma hấp thu máu tươi, cắn nuốt hồn phách. Này quý dục ra mọi người, đều không có hồn phách, nghĩ đến là bị tâm ma cấp ăn đi. Ôn Ngọc Nguyễn thật dài thở ra một hơi, thập phần phát sầu nói, cái này nhưng phiền thoái, chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp bắt được Quý Vô Thương, bằng không, thời gian càng dài, bọn họ càng khó đối phó. Có biện pháp gì không, có thể tìm được Quý Vô Thương nơi địa phương? Lam Yến trầm nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn chớp chớp mắt, bất đắc dĩ hô khẩu khí, ta có thể bày trận. Đại khái hao phí 5 ngày tả hữu, có thể xác định tâm ma đại khái vị trí, nhưng là, này 5 ngày quá dài, không chừng sẽ ra cái gì sai lầm. 5 ngày, này 5 ngày, tâm ma nếu là không biết ngày đêm điên cuồng giết chóc, còn không biết sẽ chết nhiều ít vô tội người. Liền không có cái gì pháp bảo, có thể lập tức tìm được tâm ma sao? Lam Yến trầm đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang, như suy tư gì hỏi. Có là có. Chẳng qua. Tâm ma là thượng cổ ma vật, đến là thượng cổ thần khí, mới có thể tìm được nó nơi vị trí. Đáng tiếc à, những cái đó thượng cổ thần khí, tất cả đều bị một cái ngoan cố lão nhân cấp thu xong rồi. Lão nhân kia chính là cái vắt cổ chảy ra nước, muốn từ trong tay hắn lấy thượng cổ thần khí, kia còn không bằng ta chính mình bố trí trận pháp đâu. Ôn Ngọc Nguyễn lời nói mới nói xong, liền mơ hồ nghe được vốn dĩ bầu trời trong xanh, đồng nhiên truyền đến một trận sao động tiếng sấm. Ầm ầm ầm. Kia tiếng sấm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên, nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi rụt rụt cổ. Không sai, nàng nói kia vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước không phải người khác, đúng là thiên thần. Cái kia chết lao nhân, đem sở hữu thứ tốt đều chính mình thu chứ, nàng đoạt cũng đoạt bất quá tới, càng không cơ hội dùng, cho nên, này trong lòng buồn bực, cũng chỉ có thể thông qua mắng chửi người phương thức tới giảm bớt. Đến nỗi thiên lôi sao, nàng là không lo lắng, dù sao nàng không chỉ tên nói họ, thiên đạo lao nhân nếu là xét phép nàng, đó chính là vác đá nện vào chân mình, thừa nhận vì hắn lao nhân ra là vắt cổ chảy ra nước. Thiên thần từ trước đến nay không thích người khác nói hắn keo kiệt, chính mình cũng không thừa nhận, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn mới một chút đều không lo lắng. Nga! Nay thượng cổ ma vật nếu nói ra liền ra tới, kia thượng cổ thần khí, không chừng cũng không có như vậy khó tìm đến. Nói, Lam Yến Trầm cười khẽ một tiếng. Không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, Lam Yến Trầm mới nói xong lời này, kia không trung sao động tiếng sấm liền biến mất sạch sẽ. Nhìn ngươi nói, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn duỗi tay méo đem Lam Yến Trầm khuôn mặt tuấn tú, ngươi vẫn là chờ ta 5 ngày, ta đây liền trở về bảy trận. Chương 639 không còn hán tuyển. Lam Yến Trầm không có làm Ôn Ngọc Nhuyễn đi, không chỉ có như thế, còn một phen kéo lại Ôn Ngọc Nhuyễn tay, nhìn chằm chằm nàng dò hỏi, này tốn thời gian 5 ngày mới có thể bố trí tốt một đạo trận pháp, có phải hay không thực phí thời gian, thực phí lực khí? Nghe xong Lam Yến Trầm vấn đề, Ôn Ngọc Nhuyễn không có giấu giếm tính toán, thực thành thật gật gật đầu, có thể nói như vậy. Dù sao cũng là như vậy đại một cái trận pháp, sẽ vất vả cũng là không thể tránh được. Hơn nữa, đây cũng là hiện tại duy nhất biện pháp, chúng ta không còn hán tuyển. Ôn Ngọc Nhuyễn nói đều nói đến chỗ này, nhưng là Lam Yến Trầm lại vẫn là không có buông ra Ôn Ngọc Nhuyễn tính toán, làm đến Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không nâng lên tay tới, vô vô người này cánh tay, đều nói tới đây, chúng ta cũng chưa đến tuyển. Ngươi còn không chạy nhanh buông ta ra. Nhưng mà, Lam Yến Trầm lại không có buông ra Ôn Ngọc Nhuyễn, không chỉ có như thế, ngược lại còn càng thêm dùng sức đem Ôn Ngọc Nhuyễn ôm vào trong lòng. Hơn nữa thần sắc nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ngươi cho ta một ngày thời gian. Ngươi muốn làm gì a? Khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lam Yến Trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn mặt mày trung tràn ngập tò mò hỏi. Lam Yến Trầm kia mặt mày trung tươi cười ra tăng 3 phần, cười khẽ nói, ngươi cho ta một ngày thời gian. Nếu là ta tìm không thấy thượng cổ thần khi nói, ngươi lại đi bố trí trận pháp. Lam Yến Trầm nói lập tức liền đem Ôn Ngọc Nhuyễn làm cho tức lời, nàng nâng lên tay tới niết người nam nhân này mặt, không thể nề hà nói, ngươi có phải hay không không nghe ta vừa rồi lời nói a? Nay thượng cổ thần khí rất khó đến vừa thấy, huống chi ngươi một chút manh mối đều không có, ngươi đây là tính toán thượng chạy đi đâu tìm a? Lam Yến Trầm lại là vẻ mặt không cho là đúng, đương nhiên nói, Ngọc Nhi, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua câu nói kia sao? Tiêu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, ta vừa lúc nhận thức cá nhân đâu, trong tay hắn có không ít bảo bối, không chừng liền có chúng ta muốn đổ vật, ngươi cứ yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi. Thấy Lam Yến Trầm tin tưởng 10 phần nói, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là chớp chớp mắt, càng thêm tò mò, ngươi chừng nào thì còn có như vậy lợi hại bằng hữu? Như thế nào ta không biết ta? Lần này không có phương tiện, chờ đến tiếp theo có cơ hội. Ta lại mang theo ngươi cùng đi thấy hắn, lúc này đây, liền trước làm ta chính mình đi xem tình huống, nếu có chúng ta yêu cầu thượng cổ thần khí, ta liền đem thượng cổ thần khí mang về tới. Lam Yến Trầm nghiêm túc nói. Thấy Lam Yến Trầm này vẻ mặt tin tưởng 10 phần bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng không rõ người này rốt cuộc là tính toán tìm người nào tới hỗ trợ. Bất quá, nếu là Lam Yến Trầm lời nói, kia Ôn Ngọc Nhuyễn liền không có không tin đạo lý, lập tức cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được rồi, vậy dựa theo ngươi nói, ta chờ ngươi một ngày. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nguyện ý tin tưởng chính mình, lập tức kia mặt mày trung hiện ra càng thêm sán lạn tươi cười, trực tiếp cười khơi mào Ôn Ngọc Nhuyễn cầm liền muốn hôn một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới này, nam nhân cư nhiên đột nhiên làm đánh bất ngờ, lập tức, hoảng sợ, nâng lên tay tới liền phải che lại người nam nhân này miệng, vẻ mặt giật mình hỏi, ngươi làm gì vậy nha? Thân ngươi! Lam Yến Trầm nói đương nhiên. Nói chuyện thời điểm liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng thấu thấu. Cái này nhưng bị Lam Yến Trầm đống nhiên động tác cấp hoảng sợ, Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc trương đến đỏ bừng, chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt chính mình trước mắt người nam nhân này, lời lẽ chính đang nói, không được. Nơi này có người khác. Chương 641 cái ở trong sơn động ẩn sĩ cao nhân. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, Ở đây này đó phụ trách nghiệm thi Lam Yến Trầm thủ hạ nhóm tất cả đều là xấu hổ ho khan lui xuống, kia một đám, liền đầu cũng không dám hồi, xem Ôn Ngọc Nhuyễn quả thực đều chịu phục, còn không có tới kịp mở miệng, kết quả thiếu chút nữa đã bị Lam Yến Trầm cấp đánh lén thành công. Chờ một chút, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh nâng lên tay tới, lần thứ hai phong bế Lam Yến Trầm miệng, ai biết người nam nhân này cư nhiên nheo lại đôi mắt, sau đó vẻ mặt không vui nhìn nàng. Như vậy hình như là bị ngăn trở làm chuyện tốt, cho nên lòng tràn đầy không mau. Ở loại địa phương này chơi thân thân. Mệt ngươi có cái này tâm tình. Lam Yến Trầm có cái này tâm tình, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không có, lập tức lời lẽ chính đáng cự tuyệt Lam Yến Trầm. Nếu là ngươi thật sự có thể được đến thượng cổ thần khí, ta lại hảo hảo khen thưởng ngươi. Hảo đi. Lam Yến Trầm không thể không đáp ứng, sau đó hình như là cảm thấy trước mắt cái này địa phương có chút lỗi thời. Nếu là liền lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay, rời đi quý dục tòa nhà. Trước cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau lên xe ngựa, chờ đến một đường tặng Ôn Ngọc Nhuyễn về nhà sau, Lam Yến Trầm mới rốt cuộc thanh thanh giọng nói, phân phó Tiêu Trấn nói, đi, ra khỏi thành. Đúng vậy. Tiêu Trấn vội vàng gật đầu, sau đó lái xe mang theo Lam Yến Trầm một đường ra đế đô, hướng tới đế đô ngoại nào đó không nổi danh tiểu đỉnh núi mà đi. Nay tiểu sơn không cao lắm, ngày thường giấu ở núi sâu. Trung quanh địa thế phức tạp, đặc biệt dễ dàng lạc đường, mỗi một lần Tiêu Trấn đều yêu cầu ở Lam Yến Trầm chỉ huy hạ, mới có thể thuận lợi giá xe ngựa, quanh co lòng vòng vào núi. Lúc này đây cũng là như thế, Tiêu Trấn mỗi lần cảm thấy không lộ, trải qua Lam Yến Trầm chỉ huy, liền có thể liều ánh hoa tươi lại một thôn tiếp tục hướng phía trước đi, chính là mỗi lần cảm thấy phía trước rộng mở thông suốt thời điểm, lại sẽ thực mau bị lạc phương hướng. Rốt cuộc, ở Lam Yến Trầm dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Trấn giá xe ngựa, thành công xuyên qua địa thế phức tạp rừng cây, đi tới quen thuộc sơn động trước. Thấy Lam Yến Trầm nhẹ nhàng xuống xe, Tiêu Trấn này trên mặt vẫn là nhịn không được cảm thán nói, tướng quân, ngài thật sự là quá lợi hại, như thế nào mỗi lần chỉ cần là ngài ra ngựa, là có thể thuận lợi tìm được đường đi tới, nhưng là, chỉ cần là ta ra ngựa, liền nhất định sẽ lạc đường A. Ngài rốt cuộc lại như thế nào làm được? Lam Yến Trầm nghe xong lời này, bất quá là nhẹ nhàng cười cười. Theo sau vẻ mặt không cho là đúng nói, này rất đơn giản, trước mắt cái này rừng cây, là một cái trận pháp, ta trước kia đi thời gian lâu rồi, tự nhiên liền quen thuộc. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Đúng vậy. Tiêu Trấn nhìn theo Lam Yến Trầm tiến vào huyệt động, ngoan ngoãn ở ngoài cửa thủ. Hắn không phải lần đầu tiên đi theo tướng quân đi vào nơi này, chẳng qua, đi vào nơi này sau, Lam tướng quân mỗi một lần đều không gọi hắn đi theo. Cho nên vài lần xuống dưới, hắn cũng đã thói quen, này Lam tướng quân không cần đi theo, hắn liền ở ngoài cửa thủ, dù sao này trong sơn động cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có Lam tướng quân một cái người quen, một cái ở trong sơn động ẩn sĩ cao nhân. Bên này, Lam Yến Trầm tiến vào huyệt động sau, thực nhẹ nhàng xuyên qua huyệt động trung thiết lập ba đạo bảy màu kết giới. Nếu là có người khác ở đây thấy vậy một màn, tất nhiên sẽ bị kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì nay huyệt động chung ba đạo kết giới nhìn qua hình như là không có gì, trên thực tế mỗi một đạo đều cực kỳ hồn hậu, tầm thường người nếu là muốn xông vào, sẽ nháy mắt bị kết giới thượng lực lượng sở đà đảo, trực tiếp bị giết rớt, thậm chí liền thi thể đều lưu không xuống dưới. Chương 641 nàng rốt cuộc có cái gì tốt ta? Bất quá, này kết giới đối với Lam Yến Trầm tới nói vô pháp tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn hoảng nhập chỗ không người. Đạm nhiên xâm nhập này phiến kết giới sau, trước mắt cảnh sắc liền rộng mở thông suốt, hình như là hết thảy đều đã xảy ra long trời lở đất giống nhau biến hóa, vốn dĩ tối tăm vô cùng động ánh mặt trời chiếu khắp, sáng lạn dương quang người xem tâm thần trầm mê. Phóng nhãn nhìn lại, nay động lại là hoa thơm chim hót, một mảnh thoáng như nhân gian tiên cảnh giống nhau kỳ diệu cảnh tượng. Người bình thường đi vào nơi này thấy vậy một màn tất nhiên sẽ tâm sinh kinh ngạc. Hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình ra cái gì vấn đề nhìn lầm rồi. Nếu như nói cách khác, như vậy một cái nhỏ hẹp trong sân động, sao có thể sẽ có như vậy tinh diệu tuyệt luân cảnh đẹp, làm người tới nơi này nháy mắt, thậm chí hoài nghi có phải hay không đi tới tiên cảnh. Cũng không đối trước mắt cảnh đẹp cảm thấy kinh ngạc, Lam Yến Trầm ngửa quen đường cũ tiếp tục hướng phía trước, sau đó dưới chân nện bước vững vàng dừng lại. Thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía kia đang ngồi ở bên hồ dưới cây hoa đào uống rượu tiểu lão đầu. Tựa hồ là từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở tìm cái này tiểu lão đầu. Lam Yến Trầm thấy lão nhân bên người tiểu tiểu trên bàn bày hai cái ly, liền khẽ cười nói, biết ta muốn lại đây. Ngươi có thể bất quá tới. Ừ, ngươi nếu là bất quá tới, ngươi người trong lòng phải làm lụng vất vả 5 ngày 5 đêm đi bố trí trận pháp, ngươi có thể bỏ được. Lão nhân xoay đầu tới, lộ ra lại là một trương tuổi trẻ tuấn mỹ mặt. Cùng hắn kia giả nua thanh âm hoàn toàn không đáp biên, lão nhân ánh mắt thật sâu, kia trương có vẻ phá lệ trắng non trên mặt, hiện ra một chút ghét bỏ, như là đặc biệt không nghĩ ra hỏi, nàng rốt cuộc có cái gì tốt ta. Tuy rằng lão nhân không nhắc tới tên, nhưng là Lam Yến Trầm vẫn là rất rõ ràng lão nhân trong miệng nhắc tới người kia là ai, lập tức mãn nhãn sán lạn tươi cười, đương nhiên nói, Ngọc Nhi ở ta trong mắt xem ra, hoàn mỹ không tì vết, đó là tốt nhất bất quá. Buồn nôn lão đầu Nhi ghét bỏ quét Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, như là ở cảm thán, thật dài thở ra một hơi, lại như là có chút phát sầu nói, ta thật là buồn bực, ta trước kia như thế nào không biết người cư nhiên là một cái thâm tình như vậy người. Tưởng từ trước, bầu trời nhiều ít tiểu tiên nữ tưởng cùng ngươi hảo a, tiểu tử ngươi một cái đều coi trọng không thượng, hiện tại khen ngược, nói tài liền tài, ngươi này luân hãm có phải hay không có chút quá nhanh điểm. Ngài không hiểu, ta bất luận khi nào, trong lòng đều chỉ có nàng một cái, chưa bao giờ từng có người khác, cho nên ta trong mắt cũng không dung không dưới người khác. Đạm nhiên rũ xuống mi mắt, Lam Yến Trầm Vân đạm phong khinh nói. Lão đầu Nhi hoàn toàn hết trô nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm, ánh mắt kia thấy thế nào đều có chút ưu hoán, lao tử là quản không được ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng luôn là nghĩ chuyện tốt, luôn cho rằng có thể từ lao tử nơi này quát điểm bảo bối đi. Ngươi đây là nếu không quản ta. Lam Yến Trầm thấy lao nhân quật cường hừ một tiếng, quay đầu đi, kia hảo, ta đây đi tìm mẫu hậu, nàng nếu là biết ngài không giúp ta, khẳng định sẽ tự mình tới giúp ta, đến lúc đó, ta không có tổn thất. Nhưng thật ra ngài bên này sợ là không tốt lắm cùng mẫu hậu công đạo. Người uy hiếp ta. Lão nhân căm giận trợn tròn đôi mắt. Lam Yến Trầm không cho là đúng, đạm nhiên nhìn chăm chú vào lão nhân kia thân ảnh, ngữ khí vân đạm phong khinh nói, dù sao đều đến giúp ta, ngươi chủ động giúp ta, vẫn là ta buộc ngươi giúp ta, kết quả đều giống nhau, ngươi cần gì phải đau khổ dãy rủa. Lão tử dưỡng ngươi đứa con trai này, còn không bằng dưỡng cái tương giò. Lão đầu Nhi nói xong lời này, một quay đầu, giơ tay vùng, một đạo kim quang liền từ hắn tay háo trong lồng bắn ra. Chương 642 thành phiến thần khí. Một đạo kim quang từ tay háo trong lồng cấp tốc bắn ra sau, ngay sau đó lại là vài đạo kim quang đi theo bắn nhanh mà ra, kia tốc độ cực nhanh, gọi người dùng mắt thường hoàn toàn theo không kịp, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia từng đạo kim quang liền biến thành vũ khí, vững vàng rơi trên mặt đất. Nếu là Ôn Ngọc Nhuyễn giờ này khắc này ở chỗ này thấy được một màn này, tất nhiên sẽ bị kinh ngạc đến không nói gì nhưng đối. Bởi vì, kia từng đạo kim quang ngưng tụ mà thành không phải khác, mà là thành phiến thần khí. Hơn nữa, nay từng đạo thần khí vẫn là cực kỳ khó gặp thượng cổ thần khí, lúc này cơ hồ phủ kín toàn bộ mặt đất, gọi người liếc mắt một cái nhìn lại quả thực phải bị hoảng hoa đôi mắt. So sánh với dưới, Lam Yến Trầm còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ngồi xổm xuống sau nghiêm túc đoan trang này đó thần khí, rất là chú ý chọn lựa lên, thậm chí còn ngẩng đầu lên đến xem chính mình trước mắt lão nhân, nơi này, cái nào nhất thích hợp Ngọc Nhi dùng. Thấy Lam Yến Trầm ở nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, tức khắc liền mãn nhãn vô pháp tiêu tán ôn nhu, lão nhân trên mặt lộ ra hận sắc không thành thép biểu tình, như là thập phần ghét bỏ Lam Yến Trầm, nhưng là lại không thể không thành thành thật thật trả lời Lam Yến Trầm vấn đề, tới rồi cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật mở miệng. Giúp Lam Yến Trầm chọn lựa này trong đó một kiện, động tác hơi mang một tia ghét bỏ, đem một mặt cổ kính chọn lựa ra tới, giao cho hắn, là bóng đẻ ma kính. Có thể thỏa mãn người sử dụng nguyện vọng, làm người sử dụng nhìn đến bọn họ muốn nhất nhìn đến đồ vật, so sánh với tới nói, càng thêm thích hợp ngươi cùng Ôn Ngọc Nhuyễn sử dụng. Nói cách khác, Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại thực lực không đủ, tuyển dụng mặt khác thần khí, thực dễ dàng đem trong cơ thể năng lượng hào quang, đến lúc đó ngược lại phiền thoái. Nghe xong lời này, Lam Yến Trầm ánh mắt lập tức giật giật, không chút do dự gật đầu, giơ tay lấy qua bóng đệ ma kính, cũng một tay đem này thu vào trong lòng ngực, vậy được rồi, vậy tuyển cái này. Thấy Lam Yến Trầm như là phụng bảo bối dường như gắt gao mà ôm bóng đệ ma kính, lão nhân rất là bất đắc dĩ thật dài thở ra một hơi, chợt nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi tính toán ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi mẫu hậu cả ngày nhắc mãi ngươi, ngươi muốn lại không quay về nói. Ngươi mẫu hậu khẳng định đến xuống dưới bắt ngươi trở về. Không đổi. Chờ Ngọc Nhi khi nào chơi chắn rồi, ta lại cùng nàng cùng nhau trở về, đến nỗi mẫu hậu bên kia, chờ đến Quý Vô Thương sự tình giải quyết lúc sau, nhưng thật ra có thể thỉnh mẫu hậu hạ phàm một chuyến, đến lúc đó, cũng có thể làm mẫu hậu gặp một lần Ngọc Nhi. Lam Yến Trầm nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn, kia đáy mắt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên từng trận nhu tình, cười khẽ nói. Ai biết, lão nhân này nghe xong Lam Yến Trầm lời này sau, rất là quật cường một quay đầu, hừ một tiếng sau nói, hừ, vì cái gì là ta tức phụ hạ phàm tới gặp ngươi tức phụ nhi. Ta và ngươi nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng, nếu là gặp mặt, cũng đến là ngươi tức phụ nhi tới gặp ta tức phụ nhi mới được, nói cách khác, ta nhưng không thuận theo ngươi. Lam Yến Trầm nghe xong lời này, bất quá là đạm nhiên nhún vai sau đạm nhiên cười nói, chuyện này, không thể nghe ngươi, cũng không đâu nghe ta, mà là muốn nghe mẫu hậu, nếu là mẫu hậu không đáp ứng ta nói, vậy chờ đến lúc đó lại định cũng không mượn. Lão nhân nghe ra Lam Yến Trầm trong giọng nói thâm ý, hắn đột nhiên hít một hơi, buồn bực nhìn Lam Yến Trầm nói, ta như thế nào nghe ngươi lời này, như thế nào nghe đều cảm thấy có chút không thích hợp, thật giống như là tiểu tử ngươi ở xem thường ta dường như. Chương 643 này thượng cổ thần khí phi thường không hảo tìm. Lam Yến Trầm nghe xong lời này sau, rất là khách khí vừa chắp tay, kia ngự khí bình tĩnh, gợn sóng bất kinh nói, phụ hoàng nhiều lo lắng. Lão nhân thấy nhà mình nhi tử nói chuyện thời điểm vẻ mặt nghiêm túc hướng tới chính mình chắp tay, trong lòng lại căn bản không tin nhà mình nhi tử chuyện ma quỷ, chỉ là phất phất tay sau không kiên nhẫn nói, thôi đi, ta còn không biết ngươi sao. Suốt ngày liền biết cùng ngươi mẫu hậu cùng nhau khi dễ ta. Đi đi đi, chạy nhanh mang theo ngươi muốn đổ vật đi xa điểm, xử lý kia thượng cổ ma vật sau chạy nhanh lành Ôn Ngọc Nhuyễn lại đây, cũng là thời điểm làm nàng biết chân tướng. Đúng vậy. Lam Yến Trầm vừa chắp tay sau, trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Lam Yến Trầm vẻ mặt bình tĩnh, mang theo kia bóng đẻ ma kính ra sơn động. Mà ra sơn động sau, sắc trời đã chuyển vì đêm khuya. Này yên tĩnh núi rừng trung truyền đến từng trận côn trùng kêu vang thanh. Trong sơn động không gian nội thời gian lưu động tốc độ cùng ngoại giới bất đồng, điểm này Lam Yến Trầm ngay từ đầu liền biết, cho nên cho dù thời gian cực nhanh lưu chuyển nhanh như vậy, hắn cũng không chút nào kinh ngạc, mà là vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, một lần nữa vững vàng ngồi trên xe ngựa. Tướng quân, tình huống như thế nào? Chờ đến Lam Yến Trầm một lần nữa ngồi trên xe ngựa sau, Tiêu Chấn lập tức vẻ mặt quan tâm chi sắc, nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm dò hỏi. Đối này, Lam Yến Trầm còn lại là gợi lên khóe môi lộ ra tươi cười, "Gác thủ, đi thôi, đi về trước, chờ đến ngày mai thấy Ngọc Nhi, lại đem tin tức tốt này nói cho nàng." "Đúng vậy." Tiêu Chấn đồng dạng là vẻ mặt vui mừng chi sắc, lúc này chạy nhanh múa may roi ngựa dùng sức ở kia con ngựa trên mông quất đánh một chút, sau đó chạy nhanh lái xe rời đi. Rời đi trên đường, Tiêu Chấn đều còn không quên vẻ mặt vui sướng nói, tướng quân, hôm nay quận chúa không phải còn nói, này thượng cổ thần khí phi thường không hảo tìm sao. May tướng quân nhận thức vị này cao nhân có thể được đến, còn nhanh như vậy liền tìm tới, thật sự là lợi hại cực kỳ. Ta tìm người này, vốn là có vô tận bản lĩnh, điểm này chuyện nhỏ đối với hắn tới nói, không coi là cái gì. Lúc này bất quá là đạm nhiên cười cười, Lam Yến trầm ngự khí trầm ổn nói, đi thôi, chạy nhanh chạy trở về. Đúng vậy. Tiêu Chấn gật gật đầu, giơ tay ở kia trên lưng ngựa dùng sức vừa kéo, bọn họ trước mặt con ngựa liền giơ lên đầu tới phát ra một tiếng hy vang, chợt nhanh hơn tốc độ một đường hướng phía trước chạy như bay. Cùng lúc đó, Ôn gia, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không biết Lam Yến Trầm đã tìm được thượng cổ thần khí, nàng trong lòng còn ở tính toán kế tiếp hẳn là như thế nào bố trí trận pháp, hồn nhiên không biết một đạo thân ảnh đã ở nàng không có nhận thấy được dưới tình huống, trộm tiềm nhập bọn họ Ôn gia. Ánh trăng dưới, Quý Vô Thương thân ảnh cực kỳ giống một đạo quỷ ảnh, lén lút tiềm nhập Ôn gia sau, không quên đem chính mình hơi thở hoàn toàn che lấp lên. Nhưng mà, cùng Quý Vô Thương này thật cẩn thận bộ dáng hình thành tiên minh đối lập, tâm ma thanh âm thực mau ở Quý Vô Thương trong đầu vang lên, thanh âm kia ngự khí nghe đi lên như là đang chê cười Quý Vô Thương dường như, âm khí dày đặc mở miệng nói, không phải đều cùng ngươi đã nói, ngươi không cần phải như thế thật cẩn thận, chỉ cần có ta ở. Chúng ta không gặp đến Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền quả quyết sẽ không bị những người khác phát hiện. Này Ôn gia cũng không phải là hảo tới địa phương, vẫn là tiểu tâm thận trọng thì tốt hơn. Quý Vô Thương nói, ở Ôn gia trong phủ mặt bọn gia đình tuần tra thời điểm, thật cẩn thận trốn tránh lên, xác định những cái đó bọn gia đình toàn bộ rời đi sau, mới rốt cuộc lắc mình ra tới, thật dài thở ra một hơi sau tiếp tục nói, ngươi làm ta đêm khuya tiến đến, rốt cuộc là muốn làm gì? Chương 644 Ôn Ngọc Nhuyễn Nhược Điểm. Còn có thể làm gì? Tự nhiên là tới bắt Ôn Ngọc Nhuyễn Nhược Điểm. Tâm ma tà ác tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn, như vậy sâu kín vang lên, dường như ma chú giống nhau ở Quý Vô Thương trong lòng không ngừng khuyết tán mở ra. Lệnh U U nói, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng chúng ta bất đồng, nàng là một cái có điều vướng bận người, chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng nàng điểm này, như vậy bảo đảm này Ôn Ngọc Nhuyễn, không có khả năng là chúng ta đối thủ. Nếu là muốn trảo Ôn gia người nói, ta có thể hạ lệnh, muốn bắt là có thể nhẹ nhàng bắt được, cần gì phải phí thượng như vậy nhiều sức lực, còn chuyên môn lại đây đi một chuyến. Quý Vô Thương mãn nhãn ghét bỏ mà nói. Quý Vô Thương phía trước vẫn luôn đều không có đối Ôn gia người động thủ, một là bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn bảo hộ thật sự quá hảo, mặt khác đó là cảm thấy khinh thường. Ở Quý Vô Thương trong mắt xem ra, hắn muốn thắng qua Ôn Ngọc Nhuyễn không phải cái gì chuyện khó khăn, không cần phải lợi dụng Ôn gia người, uy hiếp Ôn Ngọc Nhuyễn tới thủ thắng, như vậy gần nhất, chẳng phải là có vẻ hắn thực vô năng. Chính là hiện tại, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng, cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều. Chẳng qua, hắn muốn ra tay nói, không cần phí như vậy nhiều công phu, nghĩ mọi cách, luôn là có thể quải tới Ôn gia người, nơi nào đến nỗi làm hắn tự mình đi một chuyến đâu. Nếu chỉ là bắt cóc nói, kia lại có ý tứ gì? Chúng ta nếu đều đã quyết định động thủ, kia tự nhiên là muốn làm một ít không giống nhau. Quý Vô Thương, ngươi đừng quên ta bản lĩnh, ta muốn chính là làm Ôn gia người cho Ôn Ngọc Nhuyễn một đạo đòn nghiêm trọng. Đến lúc đó, chẳng phải là một sự kiện sao? Tâm ma cực kỳ tà ác mở miệng, tiếp tục âm hiểm cười nói, đi thôi, ngươi nhìn xem ngươi muốn chọn Ôn gia vị nào tới đối phó Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi cứ việc mang ta đi là được. Quý Vô Thương tựa hồ là có chút làm rõ ràng tâm ma kế tiếp tính toán, lập tức đạm nhiên khẽ hừ một tiếng sau nói, ta nhớ rõ, hôm nay Ôn thái y ở đường trị, cho nên này Ôn Ngọc Nhuyễn mẫu thân, hẳn là một người ở trong phòng ngủ. Tâm ma nghe xong lời này sau, lập tức phát ra càng vì tà ác tiếng cười, bình tĩnh nói, kia còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh qua đi. Quý Vô Thương gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó lanh tâm ma. Hai người thân hình hóa thành tàn ảnh từ tại chỗ bay nhanh lao ra, thẳng đến Kiều thị sở trụ sân mà đi. Ngủ mơ bên trong Kiều thị hồn nhiên không biết kế tiếp sẽ có như thế nào đáng sợ sự tình đang chờ nàng. Nàng nằm trên giường hôn mê, ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, mơ hồ cảm giác được hình như là có thứ gì chậm rãi quấn lên nàng hai chân. Như vậy dùng sức, một chút buộc chặt, theo mắt cá chân, một đường chiều thượng. Nhất đáng sợ chính là, Kiều thị rõ ràng đã ý thức được không thích hợp. Mở mắt, lại vẫn là hoàn toàn phản kháng không được, thân thể như là bị trói buộc lên, cái loại này mãnh liệt cảm giác vô lực thổi quét toàn thân, làm Kiều thị tức khắc càng thêm kinh hoàng. Liên ở Kiều thị cảm giác được có cái gì băng băng lương lương đồ vật quấn quanh ở cổ hắn thời điểm, nàng bị dọa a một tiếng thét chói tai, sau đó đột nhiên mở mắt, từ trong ổ chăn ngồi dậy. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại là ra một tiếng mồ hôi lạnh, Kiều thị vẻ mặt sợ hãi giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Trong lúc nhất thời khó có thể tin nhìn quanh chung quanh một vòng. Nàng trên người cùng trong ổ chăn thứ gì đều không có, phóng nhãn nhìn lại, trong phòng cũng là trống rỗng một mảnh, dường như là không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là Ôn thị không biết vì cái gì, nàng kia trái tim tim đập bay nhanh. Chương 645 đi thôi, giết Ôn Ngọc Nhuyễn. Đó là một loại giống như từ linh hồn chỗ sâu trong thẩm thấu ra tới thấp thỏm lo âu, làm đến Ôn thị có chút đau đầu. Không khỏi nâng lên tay tới, xoa xoa chính mình giữa mày sau thở phào nhẹ nhõm, ta đây là làm sao vậy? Nói như vậy, Ôn thị cẩn thận điều chỉnh một chút chính mình hô hấp nhìn quanh bốn phía một vòng, xác định chung quanh không việc gì sau, mới rốt cuộc thật dài thở ra một hơi. Liên ở Ôn thị muốn lại một lần mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, một con quỷ thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nàng trong ổ chăn rôi ra tới, sau đó một phen nắm cổ tay của nàng. A. Ôn thị theo bản năng muốn thét chói tai, nhưng là nàng mới mở ra miệng, kia quỷ thủ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một đạo lưu quang, sau đó vèo một tiếng xâm nhập nàng trong cổ họng, hình như là muốn lấp kín nàng hô hấp giống nhau, hướng tới nàng biết hầu chỗ sâu trong dũng đi. Ngô ngô nô. Kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đã cứng đờ vô pháp núp đích, Tiêu thị hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được có thứ gì xâm chiếm nàng đại não, chiếm cứ nàng ý thức. Làm nàng hồn nhiên không có phản kháng lực lượng, thân thể tùy theo đi theo vô lực run rẩy lên. Thẳng đến cuối cùng, Tiêu Thị trợn trắng mắt ngã xuống trên giường. Kia đoàn quỷ dị màu đen xương khói thực mau liền từ Kiều Thị trong miệng chui ra tới. Ngay sau đó, Quý Vô Thương thân ảnh đẩy cửa mà vào, đứng yên ở Kiều Thị trước mặt, duỗi tay tiếp được từ Kiều Thị trong cơ thể trào ra tới xương khói. Thu phục. Nhìn về phía kia xương khói, Quý Vô Thương nâng lên tay tới, đem này vững vàng bắt bỏ vào trong tay. Kia đoàn xương khói đúng là tâm ma phân thân, lúc này nghe theo Quý Vô Thương nói sau, lập tức chui vào Quý Vô Thương trong cơ thể. Sau đó hắc hắc ta cười nói, ân, có ta ra ngựa, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Tới, làm ta biểu thị cho người xem. Tỉnh lại, tâm ma thanh âm trầm thấp mà lại khó nghe, từ Quý Vô Thương trong cơ thể chỗ sâu nhất sâu kín vang lên. Chỉ thấy kia vốn dĩ nằm trên giường hôn mê Kiều Thị thật giống như là bị chỉ dẫn giống nhau, lập tức mở yên lặng lâu ngày đôi mắt, tỉnh lại. Chẳng qua, nhìn kỹ đi liền có thể phi thường rõ ràng phát hiện, Kiều Thị cặp mắt kia tối tăm vô thần, vốn dĩ thanh triệt đáy mắt như là bịt kín một tầng dày nặng khói mù, gọi người chỉ là nhìn đều không khỏi một trận không rét mà run, phảng phất sau lưng lông tơ đều nhảy dựng lên. Thấy vậy một màn, tâm ma càng thêm đắc ý tả cười ra tiếng. Đứng lên, đi tới. Ôn Thị cực kỳ giống rối gô giật dây, nghe xong tâm ma lời này sau quái quái đứng lên, sau đó từng bước một hướng tới tâm ma đi tới, cuối cùng tại tâm ma trước mặt đứng yên, hình như là không có hồn phách giống nhau, ngu si nhìn Quý Vô Thương, cũng không biết sợ hãi cùng sợ hãi. Biết kế tiếp muốn làm gì sao? Tâm ma tả cười hỏi. Không, không biết. Tiểu thị thanh âm khàn khàn, ngữ khí sâu kín vang lên. Ngươi phải làm sự tình thực giản đáp, chỉ cần dùng thanh chủy thủ này, đi đâm thủng Ôn Ngọc Nhuyễn trái tim, nhiệm vụ của ngươi, liền hoàn thành. Quý Vô Thương khi nói chuyện, rút ra chính mình bên hông sắc bén chủy thủ, sau đó giao cho Kiều Thị. Kiều Thị nghe xong lời này, trên mặt biểu tình dễ rủa một chút, như là cực kỳ thống khổ, nhưng là vẫn là chống cự không được mệnh lệnh, tới rồi cuối cùng vẫn là nhận lấy chủy thủ, run rẩy đem này nắm chặt. Đi thôi, giết Ôn Ngọc Nhuyễn. Tâm ma âm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên, thao tác Kiều Thị rời đi phòng. Chương 646 phu nhân hình như là bị thứ gì cấp khống chế được. Bóng đêm dần dần dày, Ôn Ngọc Nhuyễn phòng nội. Ngủ mơ bên trong cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền nghe được một trận rõ ràng cước bộ thanh, chậm rãi hướng tới nàng nơi phòng mà đến. Cảnh giác mà mở mắt hướng tới ngoài cửa nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn càng thêm rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Đáy mắt sắc bén hàn quang chợt lóe mà qua, Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới bưng kín đồng dạng bị đánh thức phi điểu, sau đó nâng lên tay tới hướng tới phi điểu làm cái im tiếng thủ thế. Phi điểu nháy mắt liền minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, thành thành thật thật gật gật đầu sau, đệ thấp thanh âm hỏi, này đêm hôm khuya khoắt, ai sẽ đến phòng của ngươi? Canh giờ này, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Đáy mắt nổi lên thanh lánh huyên quang, Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra gối đầu hạ lưỡi dao sắc bén. Sau đó phá lệ cẩn thận hướng tới cửa phòng phương hướng sờ soạng mà đi. Vớt hát tránh ở ngoài cửa phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng mà nghe ngoài cửa tiếng bước chân một chút tới gần lại đây, thẳng đến cuối cùng đứng yên ở ngoài cửa phòng. Kéo kẹt một tiếng, ngoài cửa người nọ liền lập tức đẩy ra cửa phòng. Chờ lâu ngày Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn một cái bước nhanh liền vọt qua đi, đang định cấp người này một đòn chí mạng, lại kinh ngạc phát hiện lúc này đứng ở chính mình ngoài cửa phòng không phải người khác. Đúng là chính mình mẫu thân. Vốn dĩ tính toán công kích động tác lập tức nghe xong xuống dưới, Ôn Ngọc Nhuyễn lòng còn sợ hãi, khó hiểu nhìn chính mình mẫu thân hỏi, nương, ngươi thời gian này như thế nào đến nơi đây tới? Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, Tiêu Thị thần sắc cứng đờ giật giật chính mình cổ, sau đó quay đầu nhìn chính mình bên người Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, Ngọc Nhi. Tổng cảm thấy giờ này khắc này Tiêu Thị nhìn qua có chút không quá thích hợp, Ôn Ngọc Nhuyễn quan tâm vươn tay tới ổn định Kiều Thị bả vai, mãn nhãn khó hiểu do hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhưng mà, nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, Kiều Thị thân thể không chịu không chê run rẩy lên, thần sắc của nàng nhìn qua thập phần thống khổ, dãy rùa cắn răng cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, mau, đi mau. Không rõ Kiều Thị lời này là có ý tứ gì, Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có tới nhớ rõ truy vấn. Bên này Kiều Thị rồi đột nhiên nâng lên chính mình trong tay sắc bén truy thủ, hung hăng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn đâm tới. Kiều Thị động tác thập phần mau, làm Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hồ không có bất luận cái gì trốn tránh cơ hội, mắt thấy kia truy thủ theo nàng cánh tay sẽ qua, hoa bị thương nàng làn da, ở nàng trên người để lại một đạo cực kỳ tiên minh miệng vết thương. Bén nhọn đau đớn từ miệng vết thương trào ra, Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt khó có thể tin, mẫu thân. Mau, đi mau, Kiều thị gian nan từ trong miệng nói ra những lời này tới, nàng dễ rủa nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bởi vì chính mình duyên cớ mà bị thương, kia trong mắt nước mắt tức khắc như là chặt đứt tuyến chân châu, không ngừng tích táp rơi xuống, cực kỳ dễ rủa thống khổ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Chủ nhân, phu nhân hình như là bị thứ gì cấp khống chế được. Nhìn Tiêu thị không giống bình thường bộ dáng, phi điểu cực kỳ lớn tiếng nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng biết điểm này, nàng có thể xác định, nếu không phải bị cái gì thứ không tốt cấp khống chế được nói, nàng mẫu thân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thương tổn nàng. Trên mặt biểu tình tức khắc càng thêm dãy rủa, Tiêu thị trên trán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, giơ chùy thủ, cánh tay run rẩy không ngừng. Sau đó lần thứ hai hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng công kích mà đến. Chương 647 lăn ra đây cho ta. Cho dù Kiều thị trên mặt biểu tình có bao nhiêu thống khổ, cũng ngăn cản không được nàng lúc này này gần như điên cuồng động tác, tay nàng trưởng ở một cái kính run rẩy, nghẹn ngào nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, hiển nhiên là không nghĩ muốn làm thương tổn chính mình bảo bối nữ nhi, chính là thân thể rồi lại không chịu khống chế, trực tiếp một chùy thủ rơi xuống. Lúc này đây trực tiếp nhắm ngay Ôn Ngọc Nhuyễn tâm hoa. Vừa rồi sở dĩ sẽ bị Kiều thị gây thương tích, là bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn không hề phòng bị, chính là lúc này bất đồng với vừa rồi, Ôn Ngọc Nhuyễn sớm có phòng bị, lúc này dưới chân nện bước bay nhanh chợt lóe, liền tránh thoát Kiều thị công kích. Từ trên mặt biểu tình tới xem, Ôn Ngọc Nhuyễn tránh thoát công kích sau, Kiều thị trên mặt biểu tình quả thực so Ôn Ngọc Nhuyễn còn muốn cao hứng, nàng như là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng không nghĩ muốn tiếp tục động thủ, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, chỉ có thể một lần lại một lần hướng tới chính mình bảo bối nữ nhi giơ lên trong tay sắc bén truy thủ, một lần hướng tới nàng mệnh môn công kích mà đi. Không ngừng ứng phó Kiều thị công kích, Ôn Ngọc Nhuyễn mỗi một lần xoay người, đều có thể tinh chuẩn tránh thoát, mắt thấy Kiều thị động tác càng lúc càng nhanh, mà kia nhảy bén tốc độ, xa xa không phải ngày thường nàng có thể bày ra tới động tác. Rốt cuộc là ngủ ở thao tác ta mẫu thân. Có bản lĩnh liền lăn ra đây. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chính mình mẫu thân vẻ mặt thống khổ, chỉ cảm thấy chính mình kia trái tim cũng hình như là bị đào rỗng dường như, khí một cái bước nhanh xông lên phía trước, sau đó ở chính mình mẫu thân trong tay chùy thủ chạm vào chính mình phía trước, trước một bước ra tay, nâng lên tay tới thật mạnh đập vào nhà mình mẫu thân cổ, sau đó thân hình bay nhanh hướng tới phía sau chợt lóe, tiếp được chính mình hôn mê không dậy nổi mẫu thân. Vững vàng đỡ nhà mình mẫu thân lung lay thân thể, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đến chính mình mẫu thân không có việc gì, chỉ là ngất đi, kia vốn dĩ treo tâm lúc này mới bông. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu thị miệng đống nhiên bị một cổ lực lượng từ bên trong đình khai, theo sau, một đoàn sền sệ xương đen liền từ nàng trong miệng bừng lên, sau đó không khỏi phân trần, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn thất khiếu mà đi. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng căng thẳng, vội vàng lắc mình trốn tránh mở ra. Tùy ý kia làm cho người ta sợ hãi xương khói một cái kính ở chính mình trước mặt xoay quanh lượn lờ, gọi người chỉ là nhìn một màn này đều không khỏi một trận sởn tóc gáy. Giơ tay dùng linh lực ngăn cản này cổ xương khói, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền ý thức được này xương khói rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, khí buộc chặt khớp hàm, phẫn nộ kêu lên, quý vô thường, tâm ma, có bản lĩnh các ngươi liền lăn ra đầy cho ta. Hi hi hi hi, Ôn Ngọc Nhuyễn. Bị chính mình mẫu thân đuổi theo ám sát tư vị như thế nào a? Có phải hay không rất có ý tứ a? Kia đoàn xương khói thực mau liền ngưng tụ thành tâm ma bộ dáng, lúc này làm càn ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt lúc gần lúc hiện, diều võ dương oai cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, đáy mắt bay nhanh nổi lên một đạo thị huyết sắc khí, đầu ngón tay lây dính chứ chính mình máu tươi bấm tay bắn ra, kia vết máu liền rơi xuống nước ở tâm ma ngưng tụ thành kia đoàn xương khói phía trên. Tức khắc bị xương khói cắn nuốt, tâm ma kéo ra giọng nói, phát ra một tiếng tức muốn hộp máu thét chói tai, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi thật to gan. Ta là gan từ trước đến nay đều rất lớn. Ôn Ngọc Nhuyễn giận không thể ác, giơ tay vung, trong tay chùy thủ liền phịch một tiếng đánh nát chính mình cửa sổ, quý vô thương, lan ra đây cho ta. Cửa sổ tức khắc bị linh lực nổ nát, quý vô thương thân hình cũng xuất hiện ở rách nát ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn. Chương 648 ai cho người gan chó. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia vốn dĩ âm trầm sắc mặt, quý vô thương tâm tình liền vô cùng sung sướng, dùng cái loại này hình như là đang nhìn cái gì thú vị đồ vật ánh mắt, đắc ý rào rạt nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, cũng khiêu khích hỏi, Ôn Ngọc Nhuyễn, bị mâu thân ngươi ám sát tư vị như thế nào a? Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân hơi thở đống nhiên bùng nổ, dùng cái loại này hình như là đang nhìn người chết giống nhau ánh mắt căm tức nhìn Quý Vô Thương, ngươi tìm chết. Mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình chợt lóe, Quý Vô Thương thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy tàn ảnh chợt lóe, Ôn Ngọc Nhuyễn liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, vọt tới hắn trước mặt. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, Quý Vô Thương sợ tới mức sau lưng lông tơ đều run rẩy lên, vẻ mặt hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt sởn tóc gáy nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nơi nào tới nhanh như vậy tốc độ. Căn bản không tính toán trả lời Quý Vô Thương vấn đề, Ôn Ngọc Nhuyễn phẫn nộ như là một đầu hùng sư, đem hết toàn lực một kích hung hăng nện ở Quý Vô Thương ngực. Phụt! Cơ hồ có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, Quý Vô Thương thân hình cấp tốc chiều sau bắn ra, nháy mắt liền đánh nát Ôn Ngọc Nhuyễn trong đình viện cao ngất trong mây đại thụ, truyền đến một tiếng kinh thiên vang lớn. Khu A! Phía sau lưng cơ hồ bị đâm cho đứt gãy. Quý Vô Thương trong cổ họng tức khắc bài trừ thật lớn một ngụm máu tươi, run rẩy nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, ánh mắt kia quả thực cùng thấy quỷ không có bất luận cái gì khác nhau. Ôn Ngọc Nhuyễn thực lực Quý Vô Thương trong lòng vẫn luôn là hiểu rõ, nhưng là hắn hôm nay mới lần đầu tiên lãnh hội tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn đáng sợ, thực lực của nàng lại là cường hãn tới rồi nghịch thiên nông nỗi, làm Quý Vô Thương thậm chí liền thở dốc cơ hội đều không có, chỉ có thể ngã trên mặt đất thê thảm kéo dài hơi tàn. Giống như thấy quỷ dường như nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ai cho ngươi gan chó? Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này đó là từ địa ngục mà đến địa ngục Tu La, toàn thân đều phóng xuất ra làm Quý Vô Thương sợ hãi hơi thở. Quý Vô Thương ý thức được Ôn Ngọc Nhuyễn tình huống hiện tại đã hoàn toàn không ở hắn khống chế nội, lập tức nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt càng vì kiêng kỵ. Giờ này khắc này, nàng trong lòng có một thanh âm đang ở không ngừng cảnh cáo hắn, cần thiết lập tức rời đi này phiến thị phi nơi. Nếu như bằng không, kế tiếp Ôn Ngọc Nhuyễn nhất định sẽ làm hắn chết phi thường khó coi. Lão đảo đứng lên, Quý Vô Thương bay nhanh tìm kiếm tâm ma thân ảnh, nhưng là tìm một vòng biến tìm không có kết quả, tâm ma cũng không biết là trốn đến địa phương nào, lại là liếc mắt một cái nhìn không tới thân hình, làm đến Quý Vô Thương trong lòng càng thêm bất an. Này đáng chết đồ vật, muốn tìm hắn thời điểm như thế nào lại cố tình không thấy. Nói như vậy, Quý Vô Thương khẩn trương nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn một bước hướng tới hắn nơi phương hướng tới gần lại đây. Ai cho ngươi gan chó, thương tổn ta mẫu thân. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm cực kỳ giống từ địa ngục mà đến ma chú, ở trong không khí quanh quẩn, liền khơi dậy một mảnh sát khí. Nghĩ tới vừa rồi nhà mình mẫu thân kia vô tội bị thao tác, ra sức dây rủa bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn kia trái tim giống như là bị khai một cái động, đến xương rét lạnh tràn ngập mà đến, làm nàng càng thêm buồn bực. Giờ này khắc này không rảnh lo mặt khác, duy nhất muốn làm đó là giết người. Duy độc chỉ có giết Quý Vô Thương cái này hôn trướng, mới có thể giảm bớt nàng nội tâm phẫn nộ. Cầm trong tay càn khôn côn tới gần Quý Vô Thương, Ôn Ngọc Nhuyễn đang nghĩ ngợi tới cho Quý Vô Thương một đòn chí mạng thời điểm, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một trận khắc thường tiếng vang. Chương 649 cho dù là Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được nàng. Khó hiểu quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình nhìn tâm ma lần thứ hai xâm nhập chính mình mẫu thân trong cơ thể, sau đó thao tác nhà mình mẫu thân, thân hình phảng phất giống như kinh hồng, một cái bước nhanh liền vọt lại đây, trong tay lưỡi dao sắc bén thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn tâm hoa cấp tốc mà đến. Mẫu thân. Ôn Ngọc Nhuyễn ý đồ đánh thức Kiều Thị, nhưng là giờ này khắc này Kiều Thị đã hoàn toàn bị khống chế, nàng kêu gọi thanh vẫn chưa có thể đánh thức Kiều Thị, ngược lại dẫn tới bên này tâm ma một trận cười lạnh. Ha ha ha. Ôn Ngọc Nhuyễn, hiện tại ngươi mẫu thân đã là ta con rối, cho dù là Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được nàng. Tâm ma giọng nói rơi xuống, thao tác Kiều Thị thân thể, lớn tiếng mệnh lệnh nói, giết nàng. Giết Ôn Ngọc Nhuyễn. Nhưng mà, Kiều Thị nghe xong lời này sau, trên mặt lại là một mảnh dãy rua, run rẩy nói, không, không cần. Nhìn Kiều Thị cận tồn lý trí còn ở cùng chính mình đối kháng, tâm ma tức khắc hừ lạnh một tiếng. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn Kiều Thị cho dù là đau khổ dễ rủa cũng không muốn thương tổn chính mình, kia trái tim tức khắc giống như đau rảo giống nhau, tức khắc càng thêm đau lòng, giơ tay một trưởng muốn đem tâm ma từ chính mình mẫu thân trong cơ thể bước ra tới. Tâm ma sớm có chuẩn bị, thao tác Kiều Thị bay nhanh trốn tránh mở ra, sau đó căm giận căm tức nhìn Ôn Ngọc Nguyễn nói, Ôn Ngọc Nguyễn, ngươi cho rằng mẫu thân ngươi không muốn động thủ, ta liền không gây thương tổn ngươi. Ha ha, ngươi nằm mơ. Ôn Ngọc Nguyễn còn không có phản ứng lại đây tâm ma lời này là có ý tứ gì, liền trơ mắt nhìn tâm ma từ bỏ thao tác tiểu thị sát nàng, mà là biến thành thao tác tiểu thị trở tay một đao hướng tới nàng chính mình đâm tới. Ôn Ngọc Nguyễn sau lưng lông tơ run rẩy lên, xưa nay chưa từng có sợ hãi nháy mắt chiếm cứ nàng nội tâm, sợ tới mức nàng kinh hoàng thất thố la lớn, không cần. Đã không kịp ngăn cản tiểu thị, Ôn Ngọc Nguyễn chỉ có thể vươn tay tới, chảo một cái đã bắt được tiểu thị thứ hướng yết hầu lưỡi dao sắc bén. Tiểu thị sức lực cực đại, truy thủ tức khắc cắt ra Ôn Ngọc Nguyễn năm ngón tay, ấm áp máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, bén nhọn đau nhức điên cuồng công kích nàng thần kinh. Chính là Ôn Ngọc Nguyễn chưa từng yếu thế, mà là giơ tay trái lại một cái tát, dùng hết toàn lực vô vào kiểu thị đầu vai, ngạnh sinh sinh thấy kia tâm ma từ nàng trong cơ thể cấp bức đi ra ngoài. Phúc! Tiểu thị khi nào gặp quá như thế bị thương nặng, lập tức kêu lên một tiếng sau hộc ra một mồm to máu tươi, sau đó kia yếu ớt thân hình lung lay, cuối cùng nhỏ bé yếu ớt ngã xuống Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng ngực. Ôn Ngọc Nguyễn lòng còn sợ hãi, phẫn hận vứt ra càn khôn côn. Tâm ma trơ mắt nhìn càn khôn côn bay lại đây, tức khắc bị dọa đến sau lưng lông tơ đều run rẩy lên, chạy nhanh trốn tránh mở ra, sau đó lập tức toàn trở về Quý Vô Thương trong cơ thể. Tâm ma trở lại trong cơ thể nháy mắt, Quý Vô Thương liền cảm thấy lực lượng của chính mình cũng như là đi theo cùng nhau đã trở lại dường như, còn không có tới nhớ rõ vui vẻ, trước mắt một đạo sáng lạn thân ảnh liền vội tốc bay lại đây, sau đó lập tức hồ ở hắn trên mặt. Án lão tử một cái phân gà đạn pháo đi. Phi điểu bay lại đây, sau đó không cho phân trần đem chính mình mông gà dối tới rồi Quý Vô Thương trên mặt. Quý Vô Thương nghe thấy được một cổ cầm loại trên người độc hữu hương vị, ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, phi điểu trực tiếp kéo một đại đống ba ba, thật mạnh hồ ở Quý Vô Thương mặt thượng. Mới mẻ phân gà tản mát ra một trận khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kích thích khí vị, hơn đến Quý Vô Thương dạ dày chung một trận quay cuồng. Cơ hồ muốn ngạnh sinh sinh nổ ra. Chương 650 chết gà con tử. Này đáng chết chết gà con tử. Quý Vô Thương cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa xúc động, lúc này căm tức nhìn phì điểu cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, giơ tay liền một phen nắm phì điểu cổ. Rắc. Người con mẹ nó mau buông ra tiểu ra. Phì điểu ra sức phịch dãy rùa lên, như là nổi cơn điên dường như ở Quý Vô Thương trong tay vặn vẹo thân thể. Kia giữ tận bộ dáng như là hận không thể hung hăng cấp Quý Vô Thương một móng vuốt mới hảo. Nghĩ tới chính mình sở chịu khuất nhục, Quý Vô Thương phẫn nộ quả thực hận không thể giết người, đang muốn vặn gãy phì điểu cổ, trong thân thể hắn tâm ma lại hình như là phát hiện cái gì dường như, vội vàng lớn tiếng chiều hắn kêu lên, Quý Vô Thương. Đừng xúc động, mang theo này chỉ điểu cùng chúng ta cùng nhau đi, ngàn vạn không cần thương tổn nó. Này ngoạn ý có cái gì tốt? Quý Vô Thương ngoài miệng oán giận, nhưng là động tác vẫn là thập phần ngay thẳng, không có vi phạm tâm ma nói, mà là càng thêm dùng sức siết chặt phì điểu cổ, sau đó trực tiếp mang theo phì điểu rời đi. Phì điểu. Ôn Ngọc Nguyễn chống đỡ kiểu thị thân thể, lúc này căn bản là không có cơ hội tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Vô Thương mang đi phì điểu. Cho dù là Ôn Ngọc Nguyễn thừa dịp cơ hội vứt ra vài đạo phụ chú, nhưng là tâm ma sớm có phòng bị, mang theo Quý Vô Thương biến thành một đoàn mây đen. Thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi nha đầu này bên người cư nhiên còn mang theo không thể tiến hóa phượng hoàng. Thứ này đối bản tôn tới nói chính là đại bổ chi vật, bản tôn liền nhận lấy. Nói xong lời này, tâm ma cùng Quý Vô Thương liền biến thành sương khói, biến mất không thấy. Chủ nhân, cứu ta a a a. Phi điểu kia thê lương tiếng kêu, cũng lập tức chuyển ra thật xa khoảng cách. Phi điểu. Muốn ngăn cản phi điểu rời đi. Nhưng là Ôn Ngọc Nguyễn ra tay lại căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phì điểu nội Quý Vô Thương cùng tâm ma mạnh mẽ mang đi. Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Ôn Ngọc Tu cùng Hồng Phượng Nhi đều bị kinh động, kết quả một chạy tới, liền nhìn đến này một mảnh hỗn độn. Ôn Ngọc Nguyễn lòng bàn tay miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, trong lòng ngực còn ôm hôn mê kiều thị, như thế một màn dừng ở phu thê hai người trong mắt, sợ tới mức bọn họ hai người sắc mặt đột biến. Nhanh hơn bước chân vội vàng xông lên, thần sắc nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Đây là xảy ra chuyện gì? Hảo hảo như thế nào thành như vậy? Quý Vô Thương vừa rồi đột nhiên đột kích đánh một chuyến, bọn họ bắt đi phì điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn kia trái tim truyền đến một trận phảng phất phải bị xé nát giống nhau đau nhức. Lúc này nàng thần sắc nôn nóng nhìn chính mình ca ca cùng tẩu tử, vội vang nói, ca, tẩu tử, các ngươi lập tức đi tìm 3 lượng kim tiền thảo đốt thành cho hóa thành thủy cấp mẫu thân uống xong, mẫu thân nếu là phun ra các ngươi liền tiếp tục rót, thẳng đến mẫu thân không phun mới thôi. Thiên Nột, Ngọc Nhi, ngươi tay thương hảo nghiêm trọng. Hồng Phượng Nhi chảo qua Ôn Ngọc Nhuyễn tay, chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trên tay miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, lập tức liền phải thương đến gân mạch. Ngươi nào cũng không thể đi, ngươi đến cầm máu thượng dược, bằng không ngươi này chỉ tay liền phải phế đi. Phi điểu là phượng hoàng truyền thế, nó hồn phách đối với tâm ma tới nói là đại bổ chi vật, một khi ta vắn đi, phi điểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Ngọc Nguyễn thu hồi tay tới, sau đó mạnh mẽ đem tiểu thị đẩy cho phu thê hai người, dựa theo ta lời nói đi làm, nhất định không cần chậm trễ. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn nói chuyện chi gian cấp tốc rời đi. Phu thê hai người không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Chương 651 ta đây liền đi tìm Yến Trầm hỗ trợ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngọc Nhi như vậy nghiêm trọng thương thế, sao lại có thể chạy loạn đâu? Sốt ruột cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, Ôn Ngọc tu cấp kỳ cục, không được, ta phải đuổi theo đi xem. Ngươi này ngốc tử, còn không dừng hạ. Hồng Phượng Nhi gắt gao lôi kéo Ôn Ngọc tu, sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng là Ngọc Nhi bản lĩnh ngươi là biết, nhưng cái đó yêu ma quỷ quái sự tình, chúng ta căn bản không hiểu, ngươi đi, chỉ biết cho nàng thêm phiền. Ta đây cũng không thể cái gì đều mặc kệ a. Ôn Ngọc Tu cấp giọng nói đều sắp bốc khói, nói đến chỗ này như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, dùng sức vỗ tay một cái nói, Phượng Nhi, ngươi ở nhà hầu hạ mẫu thân, ta đây liền đi tìm Yến Trầm hỗ trợ. Hảo, ngươi nhất định nhớ kỹ hết thể cẩn thận. Hồng Phượng Nhi không yên tâm dặn dò một câu, nói xong lời này sau, liền nhìn Ôn Ngọc Tu vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Hồng Phượng Nhi cũng không dám đại ý, nàng chạy nhanh đem tiểu thị mang về phòng, sau đó rửa theo Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời, đi tìm vàng bạc thảo. Cùng lúc đó, Quý Vô Thương cùng tâm ma thành công trốn ra đế đô, đi tới đế đô vùng ngoại ô một chỗ trong sơn động. Quý Vô Thương lấy ra 2 viên dạ minh châu. Dạ Minh Châu thượng phát ra quang mang tức khắc làm khắp sơn động lượng như ban ngày giống nhau, Quý Vô Thương càng là nâng lên méo phì điểu tay. Chỉ thấy phì điểu ở trong tay hắn đã gục xuống hạ đầu vẫn không nhúc nhích, như vậy nhìn qua tựa hồ là đã mất đi ý thức. Đã chết. Quý Vô Thương ghét bỏ nhìn mắt phì điểu, không quá xác định hỏi. Tâm ma tử Quý Vô Thương trong miệng chui ra, đến gần rồi phì điểu nhìn thoáng qua, giống như chỉ là mất đi ý thức. Quý Vô Thương. Ngươi chạy nhanh nhìn xem, đem nó đánh thức, cũng đừng làm cho nó đã chết phượng hoàng hồn phách, đã có thể không như vậy tốt hiệu quả. Ngươi kêu này ngoạn ý cái gì? Phượng hoàng. Quý Vô Thương không thể tưởng tượng nhìn tâm ma, hoàn toàn là vẻ mặt không thể tin được Quý Vô Thương lời nói bộ dáng. Nhìn Quý Vô Thương, tâm ma có thể lý giải hắn ý tưởng, vì thế mại hạ tâm tới giải thích nói, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Không dối gạt ngươi nói. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng không dám tin tưởng. Bất quá, ta có thể xác định, trước mắt cái này ngoạn ý, xác xác thật thật là Phượng Hoàng không có sai. Chẳng qua, nó hiện tại chưa thức tỉnh, cho nên bề ngoài nhìn qua cùng bình thường Phượng Hoàng bất đồng. Nhưng là, nó hồn phách là Phượng Hoàng hồn phách, đối với chúng ta tà ma tới nói, nó hồn phách, chính là đại bổ chi vật, chỉ cần có thể hoàn chỉnh đem nó tươi sống hồn phách nuốt vào. Ta đây liền có thể khôi phục thực lực của ta, hoàn toàn cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Cư nhiên như thế lợi hại. Quý Vô Thương đáy mắt nổi lên một mặt nóng cháy quan mang, thần sắc vô cùng kích động mà nói, kia Ôn Ngọc Nhuyễn có thể so ta trong tưởng tượng khó đối phó, nếu là tái ngộ thấy nàng một lần, chúng ta nói vậy liền không có như vậy tốt vận khí. Ngươi một khi đã như vậy nói, vậy ngươi liền chạy nhanh động thủ, làm thịt này chỉ Phượng Hoàng, hấp thu nó hồn phách ra. Khó trách Quý Vô Thương cứ như vậy cấp, vừa rồi bị Ôn Ngọc Nhuyễn kia hung hăng dỗi qua một lần, hắn lúc này đúng là buồn bực thời điểm, chờ không kịp muốn nắm chặt thời gian giúp chính mình tìm về bãi, tự nhiên chịu đựng không được càng nhiều suy sụp. Ngươi đừng có gấp. Ta vừa rồi cũng nói, muốn phát huy ra này chỉ Phượng Hoàng toàn bộ lực lượng, liền phải đem nó hồn phách hoàn toàn cắn nuốt mới được, này yêu cầu từng bước canh giờ tả hữu chuẩn bị, ngươi trước đánh thức nó, đừng làm cho nó đã chết. Chương 652 mù một con mắt. Tâm ma vừa rồi kia buổi nói chuyện, đã hoàn toàn khiến cho Quý Vô Thương hứng thú, lúc này Quý Vô Thương cũng không rảnh lo ghét bỏ Phi Điểu, ngược lại là vẻ mặt che lấp không được tươi cười, nâng lên tay tới nhéo Phi Điểu miệng, liền muốn mạnh mẽ đem Phi Điểu đánh thức. Chính là làm Quý Vô Thương trăm triệu không nghĩ tới chính là, kia vốn dĩ hẳn là đã suy yếu ngất xỉu Phi Điểu lại là vào lúc này bỗng nhiên mở mắt, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hít sâu một hơi, giơ lên miệng, hung hăng liền cho Quý Vô Thương một ngụm. A, Quý Vô Thương còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia đôi mắt liền bỗng nhiên chuyển đến một trận xuyên tim đau nhức, đau hắn trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, giơ tay che lại đôi mắt, ấm áp máu tươi theo hắn khỏe mắt chảy xuôi mà xuống. Ta đôi mắt, bị mổ thương mắt trái biến thành một mảnh đỏ tươi, Quý Vô Thương nháy mắt liền thấy không rõ lắm. Trước mắt hết thảy đều hình như là bịt kín một tầng hư ảo màu đỏ bóng dáng, lệnh Quý Vô Thương kêu thảm thiết càng thêm lợi hại. Đau, xuyên tim đau nhức làm hắn cơ hồ mất đi lý trí. Phi phi phi, nhân tra máu tươi vị quả nhiên là ghê tởm người. Phi Điểu ghét bỏ cảm thán một tiếng, sau đó liền chạy nhanh một chân đá văng Quý Vô Thương, thân hình một cái đâm mạnh, chụp phủi cánh liền bay đi ra ngoài. Ngươi như thế nào làm việc? Tâm ma nhìn bay nhanh chạy trốn Phi Điểu, khí hung hăng giận mắng Quý Vô Thương một câu. Ngươi quỷ giống quỷ gọi là gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy được ta mù một con mắt sao? Quý Vô Thương khí cơ hồ muốn hộp máu, phẫn nộ căm tức nhìn tâm ma chất vấn nói. Ngươi xứng đáng. Đều là bởi vì ngươi, ta hôm nay ăn không đến hoàn chỉnh phượng hoàng hồn phách. Tâm ma hung tợn căm tức nhìn Quý Vô Thương, chợt quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một phen trường cung. Mau cầm. Tâm ma thúc giục Quý Vô Thương một tiếng, sau đó mạnh mẽ đem kia trường cung nhét vào Quý Vô Thương trong tay, hơn nữa còn ngưng tụ ra một cây tụ tiễn. Ngươi đây là muốn làm gì? Quý Vô Thương ngoài miệng như vậy do hỏi, trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít, lập tức thần sắc đại biến hỏi, ngươi chẳng lẽ là muốn trực tiếp giết kia chỉ phì gà sao? Tuy rằng hồn phách sẽ trở nên không hoàn chỉnh, nhưng là, tổng hảo quá không có. Tâm ma thanh âm lãnh hình như là sắp kết băng, lần thứ hai thúc giục Quý Vô Thương, còn ngây ngốc làm gì? Còn không nhanh lên ra tay. Quý Vô Thương khi cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, lúc này một cái bước nhanh phi giống nhau xông ra ngoài, phi giống nhau đuổi theo Phì Điểu thời điểm, cũng thấy được tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới chính mình mới lại đây liền thấy được một màn này, lập tức vẻ mặt kích động chạy như bay mà đến, Phì Điểu. Phi Điểu đồng dạng thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn, kia vốn đang hoảng loạn tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới, lập tức vô cùng kích động chụp phủi cánh, chạy như bay hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, chủ nhân. Vội vàng chạy như bay qua đi muốn tiếp được Phi Điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn đều đã rộng mở hai tay, lập tức liền phải chạm vào Phi Điểu thời điểm, bên này Quý Vô Thương, lại bỗng nhiên bắn ra một mũi tên. Vèo! Kia từ tâm ma tà khí ngưng tụ mà thành vũ tiễn phá không mà ra. Không hề dự triệu bay vụt mà đến, sau đó ở nháy mắt từ Phì Điểu phía sau, đánh nát Phì Điểu ngực. Nha A. Phì Điểu hoảng sợ trận tròn đôi mắt, kia vốn dị hướng phía trước cuồng phi động tác đống nhiên dừng lại, sau đó ở Ôn Ngọc Nhuyễn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thân hình đống nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Chương 653 mạnh mẽ rút ra Phì Điểu 2/3 hồn phách. Phì Điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn hai tròng mắt rục nức, một cái bước nhanh xông lên phía trước. Nhưng là lại vẫn là chậm một bước, mắt thấy kia tâm ma tà khí ngưng tụ mà thành tụ tiễn, mạnh mẽ rút ra Phì Điểu 2/3 hồn phách. Quý Vô Thương, ngươi tìm chết. Ôn Ngọc Nhuyễn cặp mắt kia cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, nàng gắt gao ôm Phì Điểu, nhào hướng Quý Vô Thương. Ha ha ha ha, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi tới quá muộn lạc. Tâm ma cười ha ha, một ngụm đem Phì Điểu hồn phách nuốt vào trong bụng, sau đó thân hình dung nhập Quý Vô Thương trong cơ thể. Trong phút chốc, vô hình kết giới xuất hiện ở Quý Vô Thương quanh thân, làm Ôn Ngọc Nhuyễn ra sức xông lên phía trước, lại một đầu đánh vào kết giới thượng, tức khắc liền phát ra một tiếng vang lớn, đem nàng thân hình trực tiếp từ tại chỗ đỉnh bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng vang lớn, Ôn Ngọc Nhuyễn theo tiếng ngã xuống đất, rơi xuống đất thời điểm không quên gắt gao che chở Phi Điểu. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng hồn phách quả nhiên không giống bình thường, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi chờ chết đi. Tâm ma lập tức liền khôi phục 8 phần lực lượng. Lúc này nó hóa thành dày nặng sương khói, ở Quý Vô Thương quanh thân hình thành một cái thật lớn phong toàn. Quý Vô Thương vẻ mặt khát vọng thị huyết chi sắc, mắt thấy kia từ tà khí hình thành phong toàn ẩn chứa hắn từ trước chưa bao giờ gặp qua mênh mông năng lượng, gắt gao đem hắn bao vây lên. Này Phương, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không thèm nhìn tới Quý Vô Thương cùng Tâm Ma liếc mắt một cái, mà là đem chính mình trên người tốt nhất chữa thương đan dược lấy ra, cấp Phì Điểu ăn xong. Ô ô ô, chủ nhân, ta đau quá a. Phì Điểu ủy khuất ba ba nằm ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên tay, bởi vì đan dược duyên cớ, nó đã không ở đổ máu, nhưng là, bởi vì hồn phách mất đi, nó miệng vết thương vô pháp khép lại, quanh thân vốn dĩ sáng lạn lông tóc, dần dần biến thành một mảnh tái nhợt, đáng thương hề hề hỏi, chủ nhân, ta có phải hay không muốn chết? Người sẽ không chết. Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt ngấn lệ ở lập lòe, nàng hít sâu một hơi, đem chính mình máu tươi bôi trên Phì Điểu trên người, thiên địa vì linh, lấy ta hồn khóa hắn mệnh, đồng thời thần cộng hoàn nạn, đồng sinh đồng tử. Tức khắc, theo một đạo cường hãn phù chú dung nhập Phì Điểu trong cơ thể, nó chỉ dư lại 1/3 hồn phách, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liên tiếp tới rồi cùng nhau. Phụt! Lập tức không chịu khống chế phun ra một ngụm máu tươi, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn suy yếu đến toàn thân màu lông biến thành tuyết trắng, lúc này đã hôn mê quá khứ Phì Điểu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất luận là cái gì sinh vật, hồn phách chỉ còn lại có 1/3, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng vừa rồi đem chính mình hồn phách cùng Phì Điểu hồn phách lợi dụng phù chú cột vào cùng nhau. Kể từ đó, nàng có thể giúp Phì Điểu thừa nhận trụ một nửa thống khổ, dùng chính mình hồn phách, đi tạm thời bổ sung Phì Điểu hồn phách thiếu hụt. Chẳng qua, này đạo phù chú vốn dĩ không nên như thế sử dụng, Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại tương đương với là lợi dụng cấm thuật, thông qua phương thức này, tới điếu trụ Phì Điểu tánh mạng. Mà nàng như thế hành vi, thuộc về nghịch sửa thiên mệnh, không chỉ có sẽ tổn hại nàng tu vi, còn sẽ thiệt hại nàng nguyên thần cùng thọ mệnh. Chính là mặc dù muốn trả giá như thế đại đại giới, Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là không chút do dự. Chỉ cần có thể cứu Phì Điểu, làm nàng làm cái gì đều có thể. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn này cử rơi vào Tâm Ma trong mắt, tắc thành thiên đại chê cười. Cứ nhiên vì cứu một con muốn chết Phượng Hoàng, mà thiệt hại chính mình thọ mệnh, ha ha ha, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn. Tâm Ma sinh ý dần dần cùng Quý Vô Thương hòa hợp nhất thể, bọn họ thanh âm cho nhau giao điệp ở bên nhau. Gọi người chỉ là nghe đều cảm thấy sởn tóc gáy. Chương 654 ngươi muốn kia chỉ Phì Gà hồn phách. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Phì Điểu rốt cuộc bắt đầu có mỏng manh hô hấp, kia vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng tâm, cuối cùng là thả đi xuống. Con hảo nàng tới rồi kịp thời, con hảo nàng xây dựng trận pháp tốc độ càng mau, nói cách khác, Phì Điểu chỉ sợ liền giữ không nổi. Nhìn thân thể run rẩy lâm vào trong lúc hôn mê Phì Điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh sờ sờ nó đầu. Sau đó đem nó đặt ở một bên an toàn địa phương, sau đó nâng lên con người, lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Tâm Ma xây dựng mà thành thật lớn lốc xoáy. Ôn Ngọc Nhuyễn buộc chặt khớp hàm, cặp kia linh động trùng con ngươi quay cuồng từng trận mãnh liệt sát khí, phẫn nộ đến hận không thể giết người nông nỗi. Đem Phì Điểu hồn phách trả lại cho ta. Căm tức nhìn Tâm Ma, Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt nổi lên từng trận lạnh lẽo hàn quang, phẫn nộ như là muốn đem bên này Tâm Ma nhìn thấu. Tâm Ma nghe ngôn phát ra càng thêm càn rỡ tiếng cười, chỉ thấy hắn quanh thân ngưng tụ mà thành lưỡi dao gió vặn vẹo càng thêm lợi hại, sau đó kia thành phiến đen nhánh xương khói không ngừng quay cuồng vặn vẹo, sau đó chậm rãi chui vào gió lốc nhất trung tâm vị trí Quý Vô Thương trong cơ thể. A a a! Quý Vô Thương phát ra sung sướng kêu to thành, cảm thụ được kia khổng lồ lực lượng ở trong cơ thể mình khuyết tán mở ra cảm giác, mặt mày trung thực mau liền hiện ra càng vì sung sướng quan mang. Sau đó vẻ mặt vui vẻ cười ha ha lên, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi muốn kia chỉ Phì Gà hồn phách. Ha ha, có thể a, có bản lĩnh, ngươi liền chính mình lại đây đoạt đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt giấu giếm sát khí chợt lóe mà qua, thân hình phảng phất giống như kinh hồng giống nhau từ tại chỗ biểu bắn mà ra, cầm trong tay càn khôn côn, thẳng đến phong toàn mà đi. Phong toàn trung, mơ hồ có thể nhìn đến Quý Vô Thương kia ở đáng sợ năng lượng cường căng dưới, đã trở nên vặn vẹo thân thể. Hắn thân hình bị kéo dài quá gần như phía trước gấp đôi, thân hình phảng phất giống như một đoàn động lại xương khói không ngừng vặn mèo, như thế quỷ dị một màn gọi người nhìn đều cảm thấy tâm sinh hoảng sợ. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình bay nhanh hướng tới chính mình nơi phương hướng vào tới, Quý Vô Thương kéo ra giọng nói, cười ha ha lên, Ôn Ngọc Nhuyễn, hiện tại ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, ít nhiều dưỡng kia chỉ Phì Điểu hồn phách, hiện tại ta chính là kim cương không thúc dục a. Ha ha ha ha ha. Giọng nói rơi xuống, Quý Vô Thương liền giơ tay vung lên, trực tiếp một đạo hơi thở quét ngang mà ra, đem vốn dĩ nhằm phía hắn Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp từ tại chỗ đánh bay đi ra ngoài. Thân hình bị Quý Vô Thương quét ngang mà ra một đạo hơi thở trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, Ôn Ngọc Nguyễn thân hình ở không trung dùng sức nhoáng lên, sau đó cùng với một đạo vang lớn thật mạnh nện ở trên mặt đất. Cơ hồ có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt truyền đến than khóc, Ôn Ngọc Nguyễn đau trước mắt biến thành màu đen, tầm mắt mơ hồ bên trong, mắt thấy lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén bay nhanh từ phong toàn chúng đạn bắn mà ra, phảng phất giống như một đạo tàn ảnh thẳng đến chính mình nơi phương hướng bay nhanh mà đến. Giơ tay trên mặt đất một trống, Ôn Ngọc Nguyễn thân hình lăng không dựng lên, hạ eo hướng tới phía sau một ngưỡng, mắt thấy kia một đạo đen nhánh lưỡi dao gió theo chính mình mặt đảo qua. Lưỡi dao gió cuồng quét mà qua sở mang đến kình phong quát đến Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt sinh đau, âm thầm cắn răng, căm tức nhìn Quý Vô Thương nơi phương hướng. Chỉ kém như vậy một chút, chỉ kém như vậy một chút, vừa rồi kia một đạo lưỡi dao gió liền có thể nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang cắt đứt. Hơn nữa, Ôn Ngọc Nguyễn có thể xác định, kia một đạo lưỡi dao gió tuyệt phi bình thường, mà là một đạo tà khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao gió, mau căn bản vô pháp dùng mắt thường tới bắt giữ nó thân hình, hơi thở hung mãnh tuyệt phi người bình thường có thể ngăn cản. Chương 655 Quý Vô Thương, ngươi thật đúng là gọi người buồn nôn. Gần là từ vừa rồi kia một đạo lưỡi dao gió thượng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền có thể kết luận, Quý Vô Thương cùng tâm ma chi gian hiện tại ít nhất đã dung hợp gần như 8 phần. Con hảo vừa rồi phi điểu hồn phách không có bị bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, nói cách khác, phi điểu mệnh tang đương trường không nói, này hai người cũng sẽ hoàn toàn dung hợp đến cùng đi. Cảm thụ được Quý Vô Thương hơi thở trở nên hung tàn, Ôn Ngọc Nhuyễn có thể rất rõ ràng nhìn đến ở kia phong toàn bên trong, thuộc về tâm ma tà khí đang ở không ngừng chui vào Quý Vô Thương trong cơ thể. Khổng lồ năng lượng trồng chất ở Quý Vô Thương trong thân thể, đem hắn làn da căng quỷ dị phồng lên, làm hắn một chút biến thành một cái quái vật. Nhưng Ôn Ngọc Nguyễn vẫn là vẻ mặt cố chấp quật cường chi sắc, đứng ở tại chỗ chưa từng lùi bước. Phi điểu đối với nàng tới nói ý nghĩa không giống bình thường, lúc trước nếu không phải phi điểu giúp nàng nói, nàng căn bản là không có trọng tới một đời cơ hội. Huống chi, phi điểu vẫn là cùng nàng cùng tiến thối, cộng đồng nắm tay cùng nhau đi qua hai đời bạn tốt, cho nên, nàng vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem phi điểu hồn phách cướp về. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nguyễn tự hỏi hết thể có thể đánh sập Quý Vô Thương biện pháp. Thức mau, Ôn Ngọc Nguyễn trong đầu, liền nghĩ tới duy nhất biện pháp. Nàng sẽ một đạo thượng cổ trận pháp, này trên đường cổ trận pháp có thể đem hết thể tà ám thanh trừ. Hiện tại phi điểu hồn phách đã bị cắn nuốt, nàng nếu là trực tiếp giết Quý Vô Thương cùng tâm ma, như vậy phi điểu cũng sẽ đi theo cùng chết. Nhưng là, chỉ cần sử dụng này trên đường cổ trận pháp, như vậy phi điểu là có thể đủ được cứu trợ. Cho dù phi điểu tàn hồn đã bị cắn nuốt, nhưng là, chỉ cần dùng trận pháp, liền có thể đem phi điểu thuần tịnh phượng hoàng hồn phách chóc ra tới, mà hồn phách một lần nữa trở lại phi điểu trong cơ thể, phi điểu là có thể đủ thức tỉnh lại đây. Mà liền ở Ôn Ngọc Nhuyễn hạ quyết tâm thời điểm, bên này Quý Vô Thương đỗng nhiên kéo ra giọng nói phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, sau đó hắn quanh thân quay cuồng màu đen tà khí, liền hình như là trương đôi mắt dường như. Toàn bộ đều chui vào hắn trong cơ thể. Tức khắc, trên bầu trời một đạo màu đen ma sấm đánh nát màn đêm, giống như một phen lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt, bức cho nàng không thể không nheo nheo mắt, sau đó mắt thấy hóa thân thành quái vật Quý Vô Thương, xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này, Quý Vô Thương quanh thân tà khí quay quanh, mà bộ dáng của hắn, càng vô pháp dùng nhân loại hai chữ tới hình dung. Hiện tại Quý Vô Thương nhìn qua, đó là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Bất luận cái gì từ ngữ đều rất khó hình dung ra Quý Vô Thương hiện tại bộ dáng. Hắn thân cao chừng 3 cái thành niên nam nhân tả hữu, trên người bị tà khí xung khởi cơ bắp rắn chắc hữu lực, làn da bị nhuộm thành màu đen mạch máu trải rộng toàn thân, làm hắn da thịt nổi lên quỷ dị hình như là tinh thiết giống nhau ánh sáng. Dáng người đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, Quý Vô Thương đầu tóc rất cái tinh quang. Trên đầu đen nhánh kinh mạch phảng phất giống như từng điều con run, ở hắn người chết giống nhau làn da hạ vằn mẹo. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn như vậy Quý Vô Thương, đông nhiên có chút buồn nôn. Quý Vô Thương, ngươi thật đúng là gọi người buồn nôn. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi câm miệng cho ta. Quý Vô Thương phát ra chói tai thét chói tai, hắn đôi mắt đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi sở thay thế được. Hắn như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, sung sướng, cười ha ha nói. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta nói cho ngươi, Ôn Ngọc Nguyễn, ngươi bất quá là ghen ghét hiện tại ta so ngươi lợi hại thôi. Ngươi cho rằng ngươi nói có thể kích thích đến ta. Ha ha, Ngươi nằm mơ. Chương 656 ngươi quả nhiên là cái ngu xuẩn. Quý vô thương, ngươi quả nhiên là cái ngu xuẩn. Ôn Ngọc Nguyễn trào phúng nhìn Quý vô thương, kia lanh khốc ánh mắt cơ hồ hận không thể đem người trực tiếp bắn thủng, lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo khiến cho nàng quanh thân hơi thở lạnh hơn, tầm mắt sắc bén càng tốt như là có thể đem hắn cấp nhìn thấu. Quý vô thương lúc này đúng là càn rỡ vô cùng thời điểm, nghe xong Ôn Ngọc Nguyễn lời này sau thật giống như là bị mạo phạm tới rồi dường như, kéo ra giọng nói phát ra càng vì giữ tợn thét chói tai, gần như cuồng loạn cả giận nói, ngươi biết cái gì? Ta theo đuổi lực lượng cường đại theo đuổi thời gian dài như vậy, hiện tại cuối cùng là bị ta truy tìm tới rồi chân chính cường hãn, ta hiểu được trên đời này chân chính cường đại bí mật, kế tiếp toàn bộ đại lục đều đem bị ta khống chế ở trong tay, mà ngươi Ôn Ngọc Nguyễn, còn lại là sẽ trở thành ta thủ hạ cái thứ nhất vật hy sinh, ta sẽ hung hăng tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi quỳ xuống đất mặt hướng ta xin tha. Ha ha ha ha. Ôn Ngọc Nguyễn bất quá lạnh nhạt nhìn Quý vô thương liếc mắt một cái. Lúc này người nam nhân này ở nàng xem ra cực kỳ giống một cái kẻ điên, hắn đã bị tâm ma hoàn toàn khống chế, mất đi sở hữu một cái bình thường người hẳn là có lý trí cùng tôn nghiêm, mà hắn cũng không cần phải cùng Quý vô thương so đo, bởi vì hiện tại người nam nhân này trong đầu, đã không có bất luận cái gì người bình thường hẳn là có tư duy, hắn duy nhất biết đến đó là điên cuồng. Ta không để bụng ngươi rốt cuộc biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Cũng không để bụng ngươi như là một cái ngốc tử giống nhau bị tâm ma lợi dụng, nhưng là ngươi thương tổn ta bên người người liền tuyệt đối không được, vô luận như thế nào đều nhất định phải ngươi mệnh. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí lãnh khốc hình như là sắp kết băng, nói chuyện chi gian lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, không lưu tình chút nào cắt qua chính mình lòng bàn tay. Vốn dĩ đã đình chỉ đổ máu miệng vết thương lần thứ hai chảy ra tảng lớn vết máu, Ôn Ngọc Nhuyễn cô nén đau, đem chính mình máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Cũng trong miệng lẩm bẩm nói, thiên địa chí dương, dung ta tâm huyết, cùng ta tâm ý. Ôn Ngọc Nguyễn khi nói chuyện, máu tươi dần dần ở nàng dưới chân ngưng tụ, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trên mặt đất hình thành một cái trận pháp hình thức ban đầu. Lập tức từ Ôn Ngọc Nguyễn dưới chân trận pháp trung cảm nhận được cực kỳ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, tâm ma thanh âm tức khắc lạnh 8 độ, mang theo một chút hoảng loạn tức giận quát lớn nói, đừng ngây ngốc chứ, mau ngăn cản nàng. Quý vô thương không biết Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc đang làm gì, nhưng hắn đồng dạng có thể từ Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân cảm nhận được làm hắn sởn tóc gáy hơi thở. Nghĩ tới nơi này, Quý vô thương giơ tay vung lên, một đạo phá lệ cường hãn hơi thở liền quét ngang mà ra, sau đó thật mạnh oanh ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người. Nhưng mà, làm Quý vô thương đều không có nghĩ đến chính là, kia nói nhìn qua hung hãn hơi thở lại ở còn không có tiếp xúc đến Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm. Liền bị Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân ngưng tụ ra tới một đạo huyết sắc kết giới cấp nhẹ nhàng nổ nát thành cặn bã. Hết thể đều là như vậy mau, căn bản là không cho Quý vô thương bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Không thể tin được thực lực của chính mình như vậy cường hãn, cư nhiên còn không làm gì được Ôn Ngọc Nhuyễn. Quý vô thương sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Này, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Ôn Ngọc Nguyễn cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại xây dựng chính là thượng cổ trận pháp, uy lực cực kỳ hung mãnh. Một khi xây dựng hoàn thành, chúng ta hai cái khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Ngươi còn không chạy nhanh nghĩ cách ngăn cản nàng. Thâm ma vội vàng thúc giục nói. Quý vô thương nghe xong lời này, lại cũng là một cái đầu hai cái đại. Hắn căn bản là thương tổn không được Ôn Ngọc Nguyễn, hắn có thể có biện pháp nào. Chương 657 kia chính là thượng cổ trận pháp. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta lại không hiểu cái gì trận pháp không trận pháp. Quý vô thương phát sầu nói. Tâm ma hận sắt không thành thép cả giận nói, ai làm ngươi trực tiếp phá trận? Kia chính là thượng cổ trận pháp, cho dù là Ôn Ngọc Nhuyễn hao hết toàn bộ sức lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể xây dựng thành một lần. Ngươi chỉ cần tưởng cái biện pháp, ngăn trở nàng động tác như vậy đủ rồi. Ngươi nói được nhẹ nhàng, có bản lĩnh ngươi tới. Quý vô thương bất quá là phát sầu ngắn ngủn trong nháy mắt, thực mau hắn liền như là ý thức được cái gì dường như, kia đáy mắt nổi lên một đạo kích động quan mang. Vẫn luôn đều ở cảnh giác quan sát đến quý vô thương biểu tình, cho nên đương người nam nhân này biểu tình xuất hiện biến hóa thời điểm, Ôn Ngọc Nguyễn thần sắc cũng tùy theo hơi đổi, ngay sau đó liền nghe được người nam nhân này càn rỡ kiệt ngạo cười lạnh thanh. Ha ha ha, Ôn Ngọc Nguyễn, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ. Ta nói cho ngươi. Ta và ngươi bất đồng, ta nhưng không có yêu cầu vướng bận đồ vật. Chỉ cần có thể phá đổ ngươi, ta nhưng không rối rắm với rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Khoe miệng gợi lên giữ tợn tươi cười có vẻ càng thêm càng rỡ. Quý Vô Thương nói chuyện chi gian, lại là âm độc giơ tay vùng, theo sau một đạo hơi thở liền vội tốc phá không mà ra, xông thẳng cách đó không xa Phỉ Điểu nơi phương hướng mà đi. Không cần. Vốn dĩ vẻ mặt đông lạnh, chuẩn bị tốt nên đón Quý Vô Thương công kích Ôn Ngọc Nhuyễn, trăm triệu không nghĩ tới, cái này đáng chết cẩu nam nhân cư nhiên sẽ dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn. Bất quá còn hảo, kia nói công kích chỉ là chém đứt Phỉ Điểu trước mặt đại thụ theo tiếng ngã xuống đất, Phỉ Điểu kia suy yếu thân hình cũng xuất hiện ở mọi người tầm nhìn dưới. Ha ha ha ha, trách ta không tốt, lúc này đây không có thể nhắm chuẩn đâu. Quý Vô Thương cố ý nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái sau, thái độ càng vì khinh cuồng cười lạnh nói, bất quá không sao, ngươi yên tâm, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Quý Vô Thương, ngươi dám? Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt biểu tình đột biến, khi nói chuyện thân hình cấp tốc từ tại chỗ lao ra, không rảnh lo còn ở xây dựng trận pháp, thân hình phảng phất giống như một đạo kinh hồng từ tại chỗ lao ra, phi giống nhau đi tới Phỉ Điểu bên người. Giơ tay đem nó bế lên hộ ở trong lòng ngực, mắt thấy kia nói dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau tả khí theo nàng trước mặt hung hăng cọ qua. Đáng tiếc, Ôn Ngọc Nhuyễn liền xuyễn một hơi cơ hội đều không có, mắt thấy càng vì hung tàn công kích thẳng đến chính mình mặt mà đến. Gắt gao che chở Phỉ Điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Rất xa liền thấy được Quý Vô Thương mặt hướng chính mình lộ ra vẻ mặt cười dữ thợn, Ôn Ngọc Nhuyễn âm thầm cắn răng. Sắc bén tầm mắt hận không thể đem bên này Quý Vô Thương bắn thủng. Cái này đáng chết nam nhân, lại là tưởng hết biện pháp hố nàng. Liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn không kịp trốn tránh, tính toán ngạnh sinh sinh kháng hạ này đạo công kích thời điểm, một đạo thân hình lại bỗng nhiên vọt lại đây, sau đó vững vàng chắn bên người nàng. Người nọ giơ tay ôm nàng bả vai, nàng liền bị lập tức mang vào một cái cực kỳ ấm áp ôm ấp bên trong. Kinh ngạc ngẩng đầu, ánh vào Ôn Ngọc Nhuyễn mi mắt. Là Lam Yến trầm đông lạnh biểu tình. Kia trái tim tức khắc mềm mại rối tinh rối mù, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn di thấp thỏm bất an an lòng xuống dưới. Hắn tới, Yến trầm tới. Chỉ là thấy được Lam Yến trầm ở chính mình bên người, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tức khắc như là đạt được lực lượng giống nhau, vốn di điên cuồng nhảy lên thấp thỏm bất an tâm thu hồi trong bụng. Mà bên này, Lam Yến trầm lánh mi mắt lạnh, đối mặt Quý Vô Thương công kích thời điểm, lại là ngâng lên tay tới, tính toán tay không tiếp được. Chương 658 trong chốc lát người cần phải hảo hảo cùng ta giải thích rõ ràng. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, trong lòng căng thẳng. Cùng Quý Vô Thương đánh thời gian dài như vậy, nàng rất rõ ràng người nam nhân này hiện tại đã tại tâm ma thao tác dưới biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, cùng như vậy quái vật cứng đối cứng, đối bọn họ mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng muốn ngăn cản, nhưng là cũng đã không kịp. Kia tả khí ngưng tụ mà thành lưới dao. Đã tới gần tới rồi Lam Yến Trầm trước mặt. Nhưng mà, kia rõ ràng có thể ở nháy mắt tức đi Lam Yến Trầm bàn tay kia một đạo lưỡi dao, lại ở trên ngựa sắp chạm vào hắn lòng bàn tay phía trước, bị hắn trong lòng bàn tay phóng xuất ra tới một đạo hơi thở nhẹ nhàng nổ nát thanh tra. Thánh khiết bạch quang từ Lam Yến Trầm trong cơ thể biểu bắn mà ra, giống như một đạo bắt mắt của sáng, phá khai rồi hư không sau, trực tiếp bắn thủng Quý Vô Thương lực. Lục soát một thân. Quý Vô Thương chỉ tới kịp theo bản năng chôn tránh một chút, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền kinh ngạc phát hiện chính mình ngực đã bị khai một cái máu tươi đầm địa huyết lỗ thủng. Bất quá, cũng may hắn vừa rồi hoàn toàn theo bản năng chôn tránh một chút, cho nên mới miễn cưỡng tránh đi đáng sợ nhất vết thương chí mạng. Miệng mũi trung tràn ra tảng lớn máu tươi, Quý Vô Thương cùng tâm ma đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Đây là thần lực. Ôn Ngọc Nguyễn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Khó có thể tin nhìn về phía chính mình bên người Lam Yến Trầm. Giống như tên như vậy, thần lực, đúng là thiên giới thần tộc mới có thể đủ sử dụng lực lượng. Trước nay đều không có nghĩ tới Lam Yến Trầm cư nhiên sẽ cùng thiên giới có quan hệ gì. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình nhìn hắn, mắt thấy hắn nâng lên tay tới, tràn đầy sủng lịch ở nàng cái mũi thượng nhẹ nhàng một chút, chờ đến giải quyết hắn, ta ở cùng ngươi giải thích, hiện tại tiếp tục bày trận, ta tới giúp ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn xác thật rất muốn dò hỏi tới cùng, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể cắn răng cố nén, chờ đến nhìn về phía Quý Vô Thương cùng tâm ma thời điểm, kia đáy mắt lại buộc phát ra càng cường sát khí, Yến Trầm, trong chốc lát ngươi cần phải hảo hảo cùng ta giải thích rõ ràng. Hảo! Lam Yến Trầm rỗi tay tiếp nhận Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng ngực Phỉ Điểu, cười khẽ đáp ứng rồi xuống dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn không dám chậm trễ, thực mau nín thở ngưng thần, lần thứ hai bắt đầu xây dựng thượng cổ trận pháp. Ông! Huyết sắc quang mang giống như gợn sóng giống nhau ở nàng dưới chân khuếch tán, Ôn Ngọc Nguyễn xây dựng xuất trận pháp hình thức ban đầu trong nháy mắt kia, lớn lao áp lực liền nặng trĩu đè ở nàng phía sau lưng thượng, mà trong cơ thể linh lực càng tốt như là thủy triều giống nhau, bay nhanh bị người đào giống đào đi, đến xương lạnh lẽo quét ngang toàn thân, phảng phất dưới chân trận pháp là một cái thật lớn lốc xoáy, hận không thể tham lam đem nàng trong cơ thể toàn bộ linh lực ép khô hút đi. Thân thể cơ hồ muốn khiêng không được này gần như đáng sợ tiêu hao, Ôn Ngọc Nguyễn không khỏi âm thầm cắn răng, cố nén kia trận dày vò đau nhức ở trong cơ thể du tẩu cảm giác. Bởi vì linh lực quá độ tiêu hao, còn như vậy đi xuống nàng liền phải chịu đựng không nổi. Bất quá, Ôn Ngọc Nguyễn lăng là không có lộ ra bất luận cái gì dao động biểu tình, mà là cắn răng, tiếp tục cố nén này gần như dày vò tra tấn, tiếp tục xây dựng trận pháp. Mắt thấy Ôn Ngọc Nguyễn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ dáng, bên này Quý Vô Thương giơ tay lau chính mình khỏe miệng vết máu, giơ tay bưng kín chính mình ngực huyết lỗ thủng, khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt dễ rủa bộ dáng, ho khan chi gian miệng mũi bỗng nhiên tràn ra tảng lớn máu tươi, khó hiểu nhìn về phía tâm ma hỏi, sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác Ôn Ngọc Nguyễn khí thế, không có vừa rồi đủ? Quý Vô Thương như thế dò hỏi, kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn cùng Ôn Ngọc Nguyễn giống nhau, khí thế đều không bằng vừa rồi. Chương 659 đại kết cục 1. Tâm ma cẩn thận quan sát một chút, đồng dạng đắc ý cười ha ha lên, nguyên lai là như thế này. Ở Quý Vô Thương tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, tâm ma cười càng thêm đắc ý nói, ngươi chẳng lẽ quên mất ta vừa rồi cùng ngươi lời nói. Thượng cổ trận pháp, người bình thường căn bản là không có khả năng xây dựng thành công, cho dù là Ôn Ngọc Nguyễn. Cũng bất quá chỉ có thể xây dựng thành công một lần, mà vừa rồi, nàng động tác đã bị chúng ta cấp đánh gãy, hiện tại tương đương với đúng vậy lần thứ hai xây dựng trận pháp, đương nhiên không có khả năng lại thành công. Lúc này đây, là chúng ta thắng. Chỉ cần không có thượng cổ trận pháp, cho dù là Lam Yến Trầm có được thần lực, nhiều nhất cũng chỉ là đem bọn họ cấp đánh nửa chết nửa sống, nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, căn bản là không có khả năng. Quý Vô Thương cũng đồng dạng đắc ý. Hắn kiêng kỵ nhìn mắt Lam Yến Trầm nơi phương hướng, dưới chân nện bước bay nhanh, thân hình phảng phất giống như là kinh hồng giống nhau từ tại chỗ nhảy đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng căng thẳng, sau đó đang muốn động tác, bả vai lại bị chính mình phía sau Lam Yến Trầm cấp vững vàng để lại. Không cần phải xen vào hắn, hết thảy đều yên tâm giao cho ta tới xử lý. Lam Yến Trầm thanh âm giấu giếm một chút ý cười, nói xong lời này sau, kia mũi chân liền trên mặt đất thật mạnh một chút. Theo sau thân hình liền biến thành một đạo tàn ảnh bắn ra, nháy mắt liền cùng Quý Vô Thương đối thượng. Quý Vô Thương thật lớn thân hình nhìn qua phá lệ dữ tợn đáng sợ, nâng lên tay tới hung hăng cùng Lam Yến Trầm đối thượng, hai người cho nhau giằng co, lạnh như băng căm tức nhìn đối phương. Sắc bén ánh mắt như là hận không thể đem đối phương bắn thủng, Quý Vô Thương nhìn Lam Yến Trầm, cười lạnh gợi lên khóe môi, Lam Yến Trầm, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy khiến người phiền chán. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới thần lực? Yên tâm, ngươi thực mau liền đã biết. Lam Yến Trầm không cho là đúng, giơ tay vung, một đạo bá đạo hơi thở liền vội tốc quét ngang mà ra, trực tiếp đem Quý Vô Thương chặn ngang cắt đứt. Phúc! Căn bản là không phải giờ này khắc này Lam Yến Trầm đối thủ, Quý Vô Thương thân thể run lên, tức khắc phun ra lao đại một ngụm máu tươi. Chẳng qua, Quý Vô Thương hai nửa thân thể ở máu tươi liên tiếp dưới cũng không có tách ra. Mà lại như cũ gắt gao liên hệ. Lam Yến Trầm, ngươi từ bỏ đi. Hiện tại ta, có tâm ma hỗ trợ, thân thể cường hãn, tuyệt phi ngươi có thể lay động. Quý Vô Thương nói chuyện chi gian, kéo ra giọng nói phát ra giữ tợn tiếng cười to. Bị thượng cổ ma vật bám vào người, vốn là sẽ trở thành bất lão bất tử quái vật, ngươi có cái gì hảo kích động. Lam Yến Trầm đạm mạc nhìn Quý Vô Thương, hình như là nhìn hoàn toàn không có biết lại có thể cười kẻ đáng thương, chào phúng hắn. Phát ra từ nội tâm cảm thấy hắn không có gặp qua việc đời. Quý Vô Thương nghe ngôn sắc mặt trầm xuống, nâng lên tay chảo liền trầm trọng thẳng đến Lam Yến Trầm đầu thật mạnh chụp xuống dưới, kia tốc độ bay nhanh, làm căn bản là không có bất luận cái gì trốn tránh thời gian. Lam Yến Trầm căn bản là không có trốn tránh tính toán, giơ tay đảo qua, một đạo thần lực lần thứ hai quét ngang mà ra, lúc này đây cắt đứt Quý Vô Thương cánh tay. Quý Vô Thương thậm chí còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cánh tay hắn liền từ tại chỗ phi giống nhau bay ra, vèo một chút, thật mạnh ngã ở cách đó không xa cỏ xanh trên mặt đất, thậm chí còn ở chịu động. Lúc này đây, Quý Vô Thương rốt cuộc cười không nổi, ngược lại hắn dùng cái loại này hình như là thấy quỷ dường như ánh mắt, thẳng tắp căm tức nhìn Lam Yến Trầm, thân thể kia đều không khỏi run nhẹ nhẹ lên, chuyện này không có khả năng. Lam Yến Trầm, người rốt cuộc nơi nào tới như thế cường hãn lực lượng. Chương 660 đại kết cục 2. Quý Vô Thương kinh ngạc phát hiện, lúc này hắn căn bản là không phải Lam Yến Trầm đối thủ. Lam Yến Trầm thực lực xa xa vượt qua hắn quá nhiều, có thể nói là xa ở hắn phía trên, nếu là người nam nhân này phía trước liền dùng như vậy đáng sợ thực lực đối phó hắn, hắn đã sớm không biết đã chết mấy trăm lần. Thân lực, có thể chém yêu ma, không thể giết người. Chỉ tiếc, ngươi hiện tại đã không phải người. Lam Yến Trầm ngữ khí đạm mạc dường như sắp kết băng, nói xong lời này sau, giơ tay ngang trời đảo qua, liền chặt đứt Quý Vô Thương cổ. Quý Vô Thương liền phản kháng cơ hội đều không có, liền thành thạo chém liền chặt đứt đầu, thân thể tùy theo thật mạnh ngã trên mặt đất, tức giận đến hắn phát ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng gầm gừ. Nhưng mà, Lam Yến Trầm còn không có dừng lại, lăng là tiếp tục ra tay, thẳng đến đem Quý Vô Thương thân thể chặt đứt thành vô số khối. Lam Yến Trầm, ta giết ngươi. Quý Vô Thương phát ra phẫn nộ thét chói tai, lời này mới nói xuất khẩu, liền bỗng nhiên cảm giác được một trận làm hắn tim đập nhanh hơi thở cuồng quét mà đến. Quay đầu hoảng sợ hướng tới cách đó không xa Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn lại, Quý Vô Thương quanh thân điên cuồng tuôn ra mà ra lạnh lẽo làm hắn cảm giác chính mình như truy hầm băng giống nhau, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt, mắt thấy một đạo huyết sắc trận pháp ở nàng dưới chân thành hình. Cả kinh thiếu chút nữa đem cặp kia trong mắt đều cấp trừng mắt nhìn ra tới, Quý Vô Thương vừa lúc cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bốn mắt nhìn nhau. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì huyết sắc, Ôn Ngọc Nhuyễn bạc nhược thân ảnh đã hoàn toàn bị huyết sắc trận pháp sở hoàn toàn cắn nuốt, hình như là ở nàng quanh thân mạ lên một tầng thị huyết hung quang, nàng cặp kia tinh trong mắt hình như là cất chứa ngân hà muôn vàn, gọi người chỉ là nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Nội tâm sợ hãi thực mau liền tràn ngập ra tới, Quý Vô Thương khó có thể tin lui về phía sau một bước, ngoài miệng còn lại là hoảng sợ hét lớn, sao lại thế này? Ngươi không phải nói Ôn Ngọc Nhuyễn vô pháp xây dựng trận pháp sao? Lúc này xem Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân sát khí mười phần, Quý Vô Thương hoàn toàn không thể lý giải Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc như thế nào có sức lực thật sự xây dựng xuất trận pháp. Kia chính là thượng cổ trận pháp, cho dù là so Ôn Ngọc Nhuyễn tu vi càng cao người xây dựng lên đều phải ước lượng, nhìn xem thân thể của mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận trụ như vậy thật lớn tiêu hao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên thật sự làm được, hơn nữa vẫn là lại bị đánh gãy một lần sau, lần thứ hai xây dựng thành công. Tử vong uy hiếp giống như hồng thủy sóng chiều quét ngang mà đến, Quý Vô Thương không rảnh lại đi phản ứng Lam Yến Trầm, hắn giờ này khắc này lực chú ý tất cả đều ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người, đối nàng sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm. Ngươi là nói như thế nào? Ngươi không phải nói nàng không có biện pháp xây dựng trận pháp sao? Kết quả đâu? Ngươi nhìn xem nàng hiện tại. Quý Vô Thương sợ hãi vạn phần, sợ hãi thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cấp trừng mắt nhìn ra tới, tức muốn hộp máu hướng về phía tâm ma giống giận chất vấn nói. Tâm ma ngữ khí nghe đi lên hiển nhiên cũng mang theo hoảng loạn, nhưng là nó nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ngươi sợ cái gì? Ngươi yên tâm, cho dù Ôn Ngọc Nhuyễn xây dựng xuất trận pháp, nàng cũng không có càng nhiều lực lượng có thể khởi động trận pháp. Tâm ma lời này nghe đi lên hình như là ở tìm lấy cớ, trên thực tế lại là sự thật. Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn thân thể xác thật đã tới rồi một cái điểm tới hạn, trong cơ thể linh lực bị hoàn toàn ép khô, đan điền vị trí sớm đã là một mảnh khô kiệt, rốt cuộc không chịu nổi càng nhiều tiêu hao. Chỉ cần lại một chút liền hảo, Ôn Ngọc Nhuyễn trên trán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, nói chuyện chi gian, liền lại là một cái thúc dục. Chương 661 đại kết của 3. Phúc. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn này bỗng nhiên một thúc dục, vẫn chưa thúc dục ra linh lực. Ngược lại bức chính mình bỗng nhiên nôn ra một mồm to máu tươi, kia trước mắt tức khắc một mảnh trời đất quay cuồng, mãnh liệt choáng váng cảm càng là bức cho người cơ hồ nổi điên. Bén nhọn đau đớn quét ngang mà đến, Ôn Ngọc Nhuyễn sắc mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa, kia sắc mặt trắng bệnh đến cơ hồ trong suốt, dưới chân mềm nhũn, thân hình hoàn toàn không chịu khống chế liền muốn ngã xuống. Quý Vô Thương thấy vậy một màn, kia khỏe môi nhịn không được gợi lên. Nhưng không đợi Quý Vô Thương lộ ra người thắng mỉm cười, bên này Lam Yến Trầm liền một cái bước nhanh xông lên tiến đến, ngạnh sinh sinh mạnh mẽ xâm nhập trận pháp, giơ tay vung lên, liền đem kia thượng cổ thần khí ném mạnh đi ra ngoài. Cổ xưa gương tức khắc huyền phù ở trận pháp phía trên, theo sau một đạo cường quang bắn nhanh mà ra, veo một tiếng liền bắn trúng Quý Vô Thường, liền hóa thành xiềng xích, đem hắn gắt gao mà trói buộc lên. Đây là thứ gì? Các ngươi còn không cho ta buông ra. Quý Vô Thương nhìn trói buộc hắn xiềng xích, dùng sức dãy rủa một chút, lại không ngờ kia xiềng xích thượng ẩn chứa gần như đáng sợ lực lượng, này thượng phóng xuất ra nóng cháy hơi thở giống như bàn ủi, làm kia xiềng xích độ ấm càng thêm làm cho người ta sợ hãi, dính sát vào hắn là đốt trọi hắn ra thịt, tản mát ra một trận tiêu sú. Quý Vô Thương tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, ngay cả vốn dĩ có chút bạc nhược trận pháp đều tại thượng cổ thần khí lực lượng ảnh hưởng hạ trở nên càng vì ngưng thật. Ngươi cư nhiên thật sự tìm được rồi. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn huyền phù ở chính mình đỉnh đầu thượng cổ thần khí, Ôn Ngọc Nhuyễn có chút không dám tin tưởng hỏi. Lam Yến trầm cơ hồ đem này Ôn Ngọc Nhuyễn vòng nhập trong lòng ngực, ánh mắt bình tĩnh nói, ta đi làm ơn ta phụ thân, cho ta một kiện thượng cổ thần khí. Cũng là ít nhiều này thượng cổ thần khí, ta mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền tìm đến ngươi nơi. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến trầm này buổi nói chuyện làm cho sợ ngây người. Nàng chấp chấp đôi mắt, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Ta là thiên giới thái tử. Ngọc Nhi, thiên thần là ta phụ vương. Lam Yến trầm nói xong lời này sau, vô cùng thấp thỏm quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng, ngoài miệng càng là thật cẩn thận nói, ta tuyệt đối không có gạt ngươi tính toán, ta. Câm miệng. Quý Vô Thương còn ở điền cuồng dãy rủa, hắn giống giận đánh gãy Lam Yến trầm chưa nói xong lời nói, hai tròng mắt dục nước gào giống, không có khả năng. Sao có thể thiên giới thái tử? Ngươi rõ ràng là nhân tộc. Vì Ngọc Nhi, ta cam tâm tình nguyện trở thành nhân tộc cũng không oán không hối hận, chỉ là Quý Vô Thương, ngươi quá không an phận, một khi đã như vậy, ta cũng không giới trừ bỏ ngươi. Lam Yến trầm quanh thân cuốn lên vô hình thần lực, trên người trường bảo tùy theo rung động, đáng sợ lực lượng chấn động khắp đại địa, không trung tức khắc hiện ra một đoàn mây đen, trong đó lôi điện quay cuồng, sau đó theo một tiếng vang lớn ầm ầm rơi xuống. Lôi điện chói mắt cường quang thẳng đến Quý Vô Thương mà đi, tức khắc phách hắn ngoại tiêu lý nột. Thiên giới chỉ có thiên thần cùng thái tử có thể thao tác thiên lôi. Thật không nghĩ tới Lam Yến trầm cư nhiên còn có như vậy một tầng thân phận. Ôn Ngọc Nhuyễn há miệng, tựa hồ là muốn dò hỏi, nhưng là hơi hơi hé miệng, lại bị Lam Yến trầm một cái giơ tay, nhét vào một viên đan dược. Tức khắc, tinh thuần dược lực lưu chuyển toàn thân, làm Ôn Ngọc Nhuyễn kia khô kiệt linh lực như khô mùa hồi xuân giống nhau. Lại là nháy mắt hiện lên, sau đó tràn ngập toàn thân. Giống nhau bổ sung linh lực đan dược, dược lực đều cực kỳ hung mãnh, cực kỳ dễ dàng thương đến kinh mạch, nhưng là Lam Yến trầm cho nàng này một viên lại ôn hòa vô hại, tuyệt không phải người bình thường có thể được đến. Bởi vậy có thể thấy được, người này lời nói thân phận, xác thật là thật sự. Chương 662 đại kết cục 4. Lam Yến trầm thấp thỏm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, còn tưởng ở nhiều lời điểm cái gì. Ai biết cư nhiên bị Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới, chắn chắn môi, mạnh mẽ làm hắn đem chưa nói xong một lần nữa lại đều nghẹn trở về. Đợi chút lại tìm ngươi tính sổ. Ôn Ngọc Nhuyễn thật sâu nhìn Lam Yến trầm liếc mắt một cái, sau đó ở đối phương tràn ngập thấp thỏm dưới ánh mắt, tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên kia còn bị gắt gao trói buộc Quý Vô Thương. Quý Vô Thương sau lưng lông tơ lập tức liền run rẩy lên, hoảng sợ phát ra chói tai thét chói tai, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Đối này, Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá khinh miệt cười. Chân bước lên cổ trận pháp, Ôn Ngọc Nhuyễn trong miệng lẩm bẩm, trên tay rườm ra kết ấn càng là ở trong không khí phát họa ra từng đạo tàn ảnh, càn khôn thiên cơ song triển, bát phương nguyên khí vô cực, khóa tám đạo, đoạn tà dương, hợp hồng hoang, phá lục đạo âm dương. Vâng! Theo Ôn Ngọc Nhuyễn cuối cùng một chữ rơi xuống, thượng cổ trận pháp trung tức khắc bắn nhanh ra một đạo cường quang, vâng ở Quý Vô Thương trên người. Ôn Ngọc Nhuyễn. Thê lương tiếng kêu rên từ cường quang trung truyền ra, Quý Vô Thương phát ra cuồng loạn thét chói tai, ta chính là chết, cũng muốn làm ngươi hối hận cả đời. Cường quang chiếu sáng lên khắp phía chân trời, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến Quý Vô Thương cường ngạnh đem phì điểu kia 2/3 hồn phách lấy ra, sau đó giữ tận cười, đem này hung hăng bóp nát. Không cần. Ôn Ngọc Nhuyễn hai tròng mắt rụng nức, mắt thấy cường quang tiêu tán. Quý Vô Thương cùng tâm ma tất cả đều hóa thành vô hình, theo gió tiêu tán ở trong không khí. Hết thể đều phát sinh cực nhanh, vừa rồi tuy có dơ bẩn đều vào lúc này hóa thành vô hình, ngay cả phi điểu hồn phách đều ở theo biến mất sạch sẽ. Phụt! nơi xa vốn dĩ vẫn luôn không có việc gì phi điểu, đồng nhiên phun ra một búng máu tới. Phi điểu. Ôn Ngọc Nguyễn kinh hoàng thất thố chạy như điên qua đi, sau đó mắt thấy phi điểu trên người đã biến thành tuyết trắng lông chim, dần dần mất đi ánh sáng. Đã chịu hồn phách chi gian ảnh hưởng cùng liên hệ, phi điểu hộc máu sau, Ôn Ngọc Nguyễn theo sát phun ra một búng máu tới. Ngọc Nhi. Lam Yến trầm thực mau liền phát hiện manh mối, ngươi đem ngươi hồn phách cùng phi điểu liên hệ đi lên. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, mắt thấy phi điểu ở nàng trong tay càng ngày càng suy yếu, sợ hãi toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, làm sao bây giờ? Yến trầm, phi điểu hồn phách nát. Đừng sợ, ta tìm người tới giúp ngươi. Lam Yến trầm vội vàng ám vệ Ôn Ngọc Nguyễn, sau đó đứng lên la lớn, cầu phụ vương hỗ trợ, liền hồi phượng hoàng rách nát hồn phách. Phi điểu hồn phách đã vỡ, theo lý mà nói, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là trời đất này chi gian, chỉ có một người có thể nghịch sửa thiên mệnh, người nọ đó là thiên thần, cho nên chỉ cần phụ vương ra tay, phi điểu liền còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà, Lam Yến trầm lời này rơi xuống, trong thiên địa không có bất luận cái gì đáp lại. Xem Ôn Ngọc Nguyễn không biết làm sao nước mắt chảy xuống, Lam Yến trầm vội vàng kéo ra giọng nói, mẫu hậu. Ô ô ô, đừng kêu đừng kêu. Người kêu gì kêu. Lúc này, thiên thần thân hình cùng với một đạo cường quang xuất hiện. Một nhào lên tới liền bưng kín Lam Yến trầm miệng, cảnh cáo nói, không được kêu ngươi mẫu hậu. Mẫu hậu mấy năm trước tu luyện khi, khiến cho phụ vương hảo hảo chiếu cố nhi thần, nếu là hiện tại nhi thần kêu mẫu hậu, làm mẫu hậu tu luyện chưa xong liền xuất quan, kia phụ vương nhật tử, sợ là không tốt lắm qua. Lam Yến trầm hơi hơi mỉm cười, nói, bản thân sinh ngươi, còn không bằng sinh một khối thịt kho tàu. Thiên thần thần sắc cú hoán, nói xong lời này sau hừ lạnh một tiếng. Giơ tay vung lên, không khí liền xuất hiện tảng lớn tàn hồn. Chương 663 đại kết cục năm, kết thúc. Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt tràn đầy nước mắt, chờ mong nhìn về phía những cái đó tàn hồn. Nàng có thể ở này đó tàn hồn thượng cảm giác được phi điểu hơi thở. Ngưng. Thiên thần đạm nhiên vung tay lên, sau đó đem phi điểu vốn dĩ rách nát hồn phách lần thứ hai ngưng tụ, sau đó nhét trở lại phi điểu trong cơ thể. Phi điểu quanh thân lông tóc tức khắc khôi phục sáng rọi. Nó vốn dĩ kia hơi thở thoi thóp hơi thở càng là biến mất không thấy, ngay cả ngực miệng vết thương đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Sau đó, phi điểu liền lập tức mở cặp mắt kia. Trong mắt tinh quang nhảy lên, phi điểu nhìn quanh bốn phía một vòng, chủ nhân, ta hảo tưởng có điểm, có ăn không có. Ôn Ngọc Nguyễn thấy vậy một màn phụt một tiếng cười ra tiếng tới, vội vàng ở phi điểu trên mặt hôn hôn, ngươi à, thật là làm ta sợ muốn chết. Ôn Ngọc Nguyễn còn tưởng thân thân phi điểu, lại không ngờ Lam Yến trầm lại đây, một tay đem phi điểu từ nàng trong lòng ngực đào ra tới, sau đó đem chính mình mặt thấu thấu. Ngươi làm gì? Ôn Ngọc Nguyễn cố ý chơi xấu tâm nhãn, khó hiểu hỏi. Ta cứu nó, ngươi nên hôn ta, không phải thân nó. Lam Yến trầm lời lẽ chính đáng liền đem mặt thấu qua đi. Ôn Ngọc Nguyễn đem hắn một phen đẩy ra, nên tại chính là thiên thần mới đúng, cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong. Ôn Ngọc Nguyễn đi hướng thiên thần, đối hắn hành lễ, đà tạ thiên thần. Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng rõ ràng, nếu là không có Khuynh Thành, phi điểu hôm nay khẳng định liền xong rồi. Thiên thần thấy vậy một màn, đầu tiên là diêu võ dương oai hướng tới nhà mình nhi tử xử cái ánh mắt, thấy nhi tử khí âm trầm xuống dưới sau, đắc ý nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, như thế nào, hiện tại không cứ gọi ta là chết lão nhân. Ôn Ngọc Nguyễn có chút xấu hổ, đó là ta khi còn nhỏ. Thiên thần ngươi luôn khi dễ ta. Yến trầm vì ngươi, thừa dịp hắn mẫu hậu tu luyện mấy năm nay trộm hạ phàm làm người bồi ngươi, hắn nếu xảy ra chuyện, hắn mẫu hậu khẳng định sẽ tìm ta phiền toái, bản thân đương nhiên đến che chở tiểu tử này. Thiên thần giơ tay sờ sờ chân bóng cằm, bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn tiểu tử rất có bản lĩnh, thật đúng là cấp bản thân tìm con dâu trở về. Ôn Ngọc Nguyễn tức khắc náo loạn cái đỏ thắm mặt. Sau đó mắt thấy thiên thần thân hình dần dần tiêu tán, rời đi nơi này. Nếu giấy cửa sổ đã đâm thủng, vậy các ngươi vợ chồng son có nói cái gì liền nói thẳng, bản thân đi trước. Lam Yến trầm bước nhanh mà đến, ôm chặt Ôn Ngọc Nguyễn, còn giận ta sao? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Ôn Ngọc Nguyễn ngẩng đầu lên tới, tò mò nhìn hắn. Bởi vì ngươi nghĩ tới an ổn nhật tử, ta tưởng bồi ngươi. Lam Yến trầm lòng tràn đầy yêu thương hôn hôn Ôn Ngọc Nguyễn giữa mày. Nhưng ngươi là thiên giới thái tử, không nên cùng ta giống nhau, làm một cái nho nhỏ phàm nhân. Ôn Ngọc Nguyễn nói xong, liền ôm Lam Yến Trầm gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Thiên giới thái tử, cao cao tại thượng, ngày sau kế thừa thiên thần chi vị, như vậy toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Nhưng vì nàng, hắn lại nguyện ý một đời đương phàm nhân. Bất luận là cả đời này, vẫn là tiếp theo đời, ngươi mỗi một đời, ta đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Lam Yến Trầm nói xong, giơ tay ở Ôn Ngọc Nhuyễn ngón tay thượng nhẹ nhàng một chút. Tức khắc, một quả tinh xảo nhẫn, liền xuất hiện ở Ôn Ngọc Nhuyễn ngón tay thượng. Nhẫn thượng rực rỡ lấp lánh, tản mát ra mãnh liệt sáng rọi. Đây là ta sớm chút năm thân thủ làm, chỉ vì hôm nay tặng cho ngươi, Ngọc Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lam Yến Trầm khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy khẩn trương, lo lắng hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn câu môi cười, ta nguyện ý, bất luận là đời này, kiếp sau, vẫn là về sau, ta đều nguyện ý. Nói xong, liền chủ động dâng lên môi mỏng, hai người cánh môi từng dán, một mảnh nói không nên lời nùng tình mật ý. Gió nhẹ phơ phất, hết thể đều là kết cục tốt nhất. Kết thúc. Buồn văn đến nơi đây liền đúng là kết thúc lạc, giải hoa hoa. Cảm tạ vẫn luôn làm bạn phi nhi các độc giả, này buồn văn văn là thật sự dựa ai phát điện mới viết tới rồi cuối cùng, ít nhiều có vẫn luôn làm bạn đến cuối cùng người đọc thân thân nhóm, phi nhi mới có thể kiên trì viết xong không có lạn đuôi. Cuối cùng, hy vọng thân ái nhóm có thể vẫn luôn làm bạn ở phi nhi bên người, làm chúng ta tân văn tái kiến. Phi nhi tân văn đã khai, nam cường nữ cường càng có ba con tiểu tể tử điên cuồng sủng nương, hiện tại đã dưỡng phi nhưng giết. Ái phi nhóm có thể tìm tỏi phi nhi bức danh, lương phi nhi, hoặc là tìm tỏi thư danh dưỡng nhãi con sau bổn cung năm tháng. Phía dưới là tóm tắt. Cung đình nữ cường tô sủng ba cái manh bảo phản kịch bản nao động 1v1 song khiết. Mộ Văn Hy, thịnh hành toàn cầu ảnh đàn nữ vương, một sớm xuyên thư trở thành thật công chúa điện hạ, tay cầm quyền cao, yêu nghiệt hòa quốc, còn mang thêm ba cái phúc hắc tiểu sói con. Nhìn ba cái ánh mắt thanh triệt vô tội tiểu tể tử. Mộ Vãn Hy may mắn còn hảo không có xuyên qua đến bọn nhãi danh trưởng thành ám hắc hệ đại lao về sau, nếu không nàng không sống được bao lâu. Cũng may ba cái tiểu nhãi con tính tình độc đáo, thiên phú dị bẩm, Mộ Vãn Hy quyết định muốn sắm vai hảo từ mẫu nhân vật, chỉ chờ đem bọn nhãi danh dưỡng thành đại lao, ôm bọn họ đùi. Vốn định một lòng nhào vào dưỡng nhi đại kế thượng, thẳng đến ngày nọ, Mộ Vãn Hy bị tự xưng là bọn nhỏ thân cha nam nhân cướp đi, kéo nàng liền muốn nhập động phòng. Ngươi nếu có thể được đến Ma Tôn Ngọc Tỷ, Quốc Sư Bảo Khố, Ma Y Lìa Dự Tông, còn có ta bảy hoàng thúc binh phủ vì xính. Ta liền gả. Ai ngờ này cậu nam nhân một người ngàn mặt, kể trên bốn người thế nhưng đều là hắn. Xính lễ đúng chỗ, nam nhân bá đạo hỏi, không biết nương tử thích vi phu cái nào thân phận. Mộ Văn Hy.